Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Ký trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1818, Mèo Trắng, Bệ Hạ, ngài ngàn vạn muốn tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, hay không còn nhớ được thiên ngoại cự thú một chuyện. Bệ Hạ, không nên vọng động, chúng ta cũng không phải là muốn phản kháng ngài, chẳng qua là tình huống đặc thù, không thể không như thế, kính xin ngài lý giải. Rất nhiều đế tiên cùng đế ma bắt đầu dùng ngôn ngữ khuyên bảo, đồng thời, bọn hắn phải khiến cho xuất toàn lực liên thủ, mới có thể ngăn cản được Ngọc Hoàng Đại Đế đang tức giận ở dưới thế công. Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là hiện tại toàn bộ Thiên Cung Tiên vực một người duy nhất đế tiên đệ cửu trọng. Mặt khác rất nhiều đế tiên đế ma chung vào một chỗ, đều không cách nào khống chế được hắn, chỉ có thể đủ kiên trì đi ngăn cản kia thế công. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế thế công càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không có nghe đế tiên đế ma đám bọn chúng khuyên bảo. Đối với bọn hắn theo như lời sự tình, hắn hết thảy không nghe. Cái này chính là lâm vào ma chủng khống chế về sau trạng thái, để cho phần đông đế tiên cùng đế ma vô cùng buồn bực, rồi lại không có biện pháp gì. Lạc Tần, chúng ta tiếp tục tịnh hóa Vương Mẫu. Quan Âm Bồ Tát nhìn tới những người khác đều đem Ngọc Hoàng Đại Đế chặn lại, nàng liền thần sắc ngưng trọng đối Lạc Tần nói ra. Ừm, Lạc Tần nhẹ gật đầu, nàng cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, có thể đem Vương Mẫu trong cơ thể ma chủng tịnh hóa mất mà nói, đối với bọn hắn sau này hành động có rất lớn chỗ tốt. Ngày nay một khi thất bại, tiếp theo muốn có chỗ đột phá sẽ rất khó. Tiếp theo, suốt mấy chục năm thời gian, các nàng đều tại tịnh hóa Vương Mẫu, bát bộ thiên long tịnh thế thần thông, không ngừng khu trừ Vương Mẫu nương nương trong cơ thể hắc sắc ma loại. Không ngừng có hắc khí theo Vương Mẫu nương nương trong cơ thể bị đuổi tản ra đi ra. Ngọc Hoàng Đại Đế lại là cùng phần đông đế tiên đế ma điên cuồng chiến đấu. Toàn bộ Côn Luân Thiên cũng đã trở thành một mảnh khói thuốc súng chiến trường. Lực lượng kinh khủng liên tục bộc phát, toàn bộ giao trì cung bên trong không ngừng truyền đến không gian rung động lắc lư cảm giác, để cho Ngô Dục có chút khẩn trương, nhưng hắn không dám ly khai Lạc Tần, tiến về trước bên ngoài ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế, bởi vì Lạc Tần cùng Quan Âm Bồ Tát đang tại toàn lực tịnh hóa Vương Mẫu nương nương. Một khi hắn ly khai, vạn nhất Lạc Tần các nàng gặp được nguy hiểm gì, sẽ không có bất kỳ phòng bị, cho nên Ngô Dục nhất định phải thủ hộ tốt các nàng hai người. Cảm thụ được đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt khủng bố động tĩnh, Ngô Dục đều có chút lo lắng đế tiên cùng đế ma đám bọn họ. Bất quá đế tiên cùng đế ma đám bọn họ tại ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế thời điểm, đều cũng có phân tắc, tương đối bảo thủ đấu pháp, vì để tránh cho chiến đấu uy lực đem cả tòa Côn Luân Thiên hủy diệt. Đế tiên cùng đế ma đám bọn họ, chủ yếu liền thi triển một chút phòng ngự thủ đoạn, cùng với có thể hấp thu lực lượng đế đạo thần thông, lớn nhất hạn độ nhược hóa Ngọc Hoàng Đại Đế công kích uy lực. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng không có đối Ngọc Hoàng Đại Đế phát động cái gì thế công. Nhìn ra được, bọn hắn nhất định là không nghĩ làm bị thương Ngọc Hoàng Đại Đế. Đương nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế so với bọn hắn mạnh mẽ nhiều lắm. Cho dù bọn hắn muốn thương tổn đến Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không nhất định có thể làm được, nhưng theo bọn hắn hành động đến xem, đó có thể thấy được bọn hắn hoàn toàn không có như vậy ý tứ. Rốt cục tại mấy chục năm sau cái nào đó thời khắc, Vương Mẫu nương nương trong cơ thể ma chủng bị triệt để đi tản mất, bị tịnh hóa về sau Vương Mẫu nương nương, trong đôi mắt rốt cục khôi phục thành một mảnh thanh minh. Nàng trong nháy mắt này, hồi tưởng lại lúc trước hết thảy, bất luận là nàng mất đi trí nhớ, vẫn là nàng hỗn loạn trí nhớ, tất cả đều phù hiện tại nàng não hải ở trong. Đối với gần nhất đã phát sinh sự tình, nàng lập tức liền toàn bộ hiểu rõ. Ngô Dục, không thể tưởng được vậy mà hội phát sinh chuyện như vậy, thực là ủy khuất ngươi rồi. Vương Mẫu nương nương nhìn thoáng qua Ngô Dục, nguyên bản nàng đối Ngô Dục sớm đã không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, đây hết thảy đều là Ngô Dục tại làm lấy cố gắng. Nếu như không phải Ngô Dục, nàng cùng mặt khác đế tiên đế ma không biết còn có thể bị khống chế bao lâu. Thậm chí cả đến lúc đó cái kia thiên ngoại cự thú một khi tỉnh lại, hết thảy liền đều xong đời, không có vãn hồi cơ hội, toàn bộ Thiên Cung Tiên vực đều có thể bị cái kia thiên ngoại cự thú triệt để thôn phệ. Cái gì đều không thừa xuống, vạn vật sinh linh đều chỉ có hủy diệt một đường, đều là Ngô Dục, tại nghịch cảnh bên trong kiên trì không ngừng, cuối cùng vậy mà đã tìm được biện pháp, đưa bọn chúng những thứ này đế tiên đế ma đều tịnh hóa lên. Vương Mẫu nương nương còn nhớ được trước đó không lâu cùng Thánh Phật xâm lấn chiến đấu. Nếu không phải Ngô Dục cố gắng, chỉ sợ hiện tại Thiên Cung Tiên vực cùng Thiên Phật Tiên vực đế tiên thánh Phật đám bọn họ đã lẫn nhau hủy diệt, đây là ta phải làm. Ngô Dục hiện tại vẫn còn có chút đau lòng, dù sao lúc đó vẫn có nhiều như vậy đế tiên cùng thánh Phật chết đi. Hiện tại việc cấp bách là phải đem Ngọc Đế khống chế được, vì hắn xua tán trong cơ thể ma chủng, một khi thành công, Thiên Cung Tiên vực liền xem như giải phóng. Ừm, ta đến giúp đỡ các ngươi giúp một tay. Vương Mẫu nương nương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Ngô Dục cùng một chỗ ly khai giao trì cung. Hướng thiên địa đương thời cái kia tôn màu vàng hoàng đế tôn sư phát khởi áp chế thế công. Cũng liền vào lúc này, tại một cái thần bí mà hư vô chỗ, Nam Cung Vi thân hình tới nơi này mảnh thần bí mà hư vô không gian, không có người biết rõ đây là nơi nào, cũng không có người biết rõ nàng là như thế nào vào. Chỉ gặp nàng thân hình lập lòe, rất nhanh liền đi tới toàn bộ hư vô không gian trung ương. Ở đằng kia hư vô không gian trung ương, thậm chí có một đầu vô cùng cực lớn mèo trắng đang ngủ say. Cái kia khổng lồ mèo trắng thân thể là hư vô, cũng tại không ngừng ngưng thực quá trình ở trong, tựa hồ là đang khôi phục trọng thương thân thể. Nam Cung Vi tới chỗ này, liền thập phần cung kính đối cái kia khổng lồ mèo trắng bẩm báo. Chủ nhân, ngài khôi lỗi, đều bị người tịnh hóa thức tỉnh. Những lời này, lập tức kinh động đến cái kia khổng lồ mèo trắng, kia thân thể bỗng nhiên trở nên ngưng thực lên, đột nhiên chậm rãi mở mắt, cái kia một đôi đồng tử, quẩn hàm lấy vô tận u ám, thần bí cùng huyền diệu, hơn nữa lộ ra một loại có thể đem vạn vật thôn phệ đáng sợ khí tức. Sau một khắc, liền có một đạo bạch quang gào thét mà ra, ầm ầm dung nhập vào Nam Cung Vi thân thể ở trong. Nam Cung Vi tại một khắc sau liền nhắm mắt lại, ở đằng kia bạch quang kinh người hiệu quả xuống, nàng thân thể thình lình biến thành một cái màu đen hỏa phượng hoàng. Toàn thân đều thiêu đốt lên kinh khủng diệt thế hỏa diễm. Một đôi đồng tử cũng trở nên hắc ám, thâm thúy lên, giờ này khắc này, con người của nàng trở nên cùng cái kia mèo trắng hai cái đồng tử có chút cùng loại. Nàng đã tiếp nhận mèo trắng lực lượng, chính là đi cái kia khổng lồ mèo trắng ý chí, hóa thành một cỗ đen kịt hỏa diễm, đốt lần không gian, trong khoảnh khắc quay trở về tới Côn Luân Thiên bên trong. Giờ này khắc này, Côn Luân Thiên chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Đương Vương Mẫu Nương Nương, Quan Âm Bồ Tát cùng Ngô Dục một khởi gia nhập chiến đấu. Bọn hắn cuối cùng có thể ngăn chặn Ngọc Hoàng Đại Đế. Hầu như có thể nói là mười mấy cái đánh hắn một cái, mới có thể miễn cưỡng lấy được một chút xíu ưu thế. Nếm thử đưa hắn chế phục, cũng liền tại lúc này đây, một mảnh có thể tiêu tẫn không gian màu đen hỏa diễm một thoáng thời gian xuất hiện tại Côn Luân. Thiên bên trong, khắp vòm trời, cả Trọng Thiên Cung tại thời khắc này đều bị màu đen hỏa diễm chỗ vây quanh. Một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm vô tình phượng hoàng, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, Hỏa Vũ Hoàng Đế, Đế Tiên, Đế Ma, còn có Ngô Dục bọn hắn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua chung quanh đen kịt hỏa diễm. Thần sắc tất cả đều biến đổi. Chương 1819, Tiên vực hình thức ban đầu. Cái kia Già Thiên, che trời, che lấp mặt trời màu đen hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, do bốn phương tám hướng vây quanh tới đây, trung ương cái kia toàn thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm phượng hoàng. Không phải Nam Cung Vi là ai? Cái này màu đen phượng hoàng vừa xuất hiện, liền hướng phần đông đã khôi phục chỉ nhớ đế tiên cùng đế ma điên cuồng công kích. Vô số hỏa diễm hướng toàn bộ Côn Luân Thiên lan tràn. Nhìn bộ dáng của nàng, là ở ngăn cản chúng ta tịnh hóa Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngô Dục sắc mặt khẽ biến, hắn nhìn ra được, hóa thân màu đen phượng hoàng Nam Cung Vi vừa xuất hiện liền vây quanh Ngọc Hoàng Đại Đế chung quanh. Hơn nữa cùng Ngọc Hoàng Đại Đế liên thủ, hướng phần đông đế tiên cùng đế ma đám bọn họ phản công. Nguyên bản đối phó một cái Ngọc Hoàng Đại Đế, phần đông đế tiên cùng đế ma đám bọn họ đều rất cố hết sức. Hầu như tất cả đều sử dụng ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, cái kia Nam Cung Vi hóa thân màu đen phượng hoàng, kỳ thật thực lực lại có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế không sai biệt lắm. Hơn nữa hoàn toàn đứng ở Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia một bên. Nhìn ra được, hiện tại Nam Cung Vi giống như đã mất đi lý trí. Không có chút nào tự thân ý thức, một đôi đồng tử ở trong mang theo một loại mờ mịt. Nhưng nàng bản thân ra tay nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Phảng phất là bị cái gì khống chế giống nhau. Vì sao nàng như thế cường đại? Vì sao nàng cũng đã mất đi lý trí? Ngô Dục khó có thể tưởng tượng, nên biết rằng Nam Cung Vi là cùng hắn giống nhau, từ hạ giới phi thăng đi lên mới thần tiên, cho dù là nguyên tổ hoàng đế chi nữ, Hỏa Vũ Hoàng Quân thân phận, cũng tuyệt đối cùng cái kia thiên ngoại cự thú không có gì liên hệ mới đúng. Dù sao, thiên ngoại cự thú xuất hiện thôn phệ hết thảy, chính là tại trăm vạn năm trước, khi đó, Ngô Dục cùng Nam Cung Vi cũng còn không có sinh ra đâu. Tại thiên ngoại cự thú ngủ say về sau, ra lại sống sinh linh ứng với sẽ không phải bị kia khống chế mới đúng a. Điểm này, vô luận ở đây ai cũng có chút nhớ nhung không thông. Bất quá giờ này khắc này, đương Nam Cung Vi ra tay, màu đen hỏa diễm đầy trời tập quyền, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế mênh mông đế giới tiên lực liên thủ. Còn thực đem Ngô Dục bọn hắn một đám đế tiên cùng đế ma đánh được liên tiếp bại lui. Căn bản không cách nào ngăn cản, trước tiên lui, Quan Âm Bồ Tát thấy thế không ổn, liền kịp thời quyết đoán làm ra quyết định, Vương Mẫu Nương Nương cũng biết thế không thể làm. Để cho đế tiên cùng đế ma đám bọn họ nhau nhau triệt thoái phía sau. Cuối cùng cùng Ngô Dục cùng một chỗ, lui trở về Vĩnh Sinh Đế mộ ở trong đi, bằng không mà nói, chỉ sợ hội có đế tiên cùng đế ma tao ngộ tử thương. Đó cũng không phải là các nàng nguyện ý kiến đến tình cảnh. Nàng, đến cùng vẫn là không phải Nam Cung Vi, hoặc là nói, vẫn là không phải Hỏa Vũ Hoàng Đế. Cái này một cái nghi vấn, tại Ngô Dục não hải chung không ngừng quanh quẩn, đáng tiếc về tới Vĩnh Sinh Đế mộ, tình huống ổn định lại về sau, cho dù là mọi người đều hỏi thăm Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương đều biểu thị đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng. Bởi vì Hỏa Vũ Hoàng Đế tại nàng bên người tu luyện thời điểm, nàng vẫn luôn không có cảm giác đến cái gì dị thường. Ta theo Hỏa Vũ Hoàng Đế trên thân, cảm nhận được cái kia thiên ngoại cự thú khí tức, Quan Âm Bồ Tát trịnh trọng nói, lần này lời nói, để cho mọi người sắc mặt đại biến, Có khả năng là cái kia thiên ngoại cự thú ảnh hưởng tới Vương Mẫu, cho nên hắn mới không có chú ý tới Hỏa Vũ Hoàng Đế dị thường. Không ít đế tiên cùng đế ma đều ở đây tốt nghĩ đến, nếu như Nam Cung Vi thực không có gì dị thường, cái kia không có khả năng đột nhiên liền mất đi khống chế. Biến hóa như thế cực lớn, còn cùng thiên ngoại cự thú nhắc lên quan hệ, hiện tại xem ra, cái kia thiên ngoại cự thú nhất định đã biết việc này. Chỉ sợ, kia rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Không ít đế tiên thần sắc khó coi, bọn họ là rất rõ ràng cái kia thiên ngoại cự thú đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng bao lâu, toàn bộ tiên cung tiên vực đều bị kia thôn phệ, toàn bộ đế tiên cùng đế ma, thậm chí tăng thêm thiên Phật tiên vực thánh Phật đám bọn họ cũng không có có thể làm gì được này. Thiên ngoại cự thú, một khi thức tỉnh, cái kia thiên ngoại cự thú sẽ trực tiếp khống chế cái này mảnh thiên cung tiên vực. Thật là như thế nào là tốt. Chuyện tới đến nay, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cách nào đem tịnh hóa, tình cảnh này, tựa hồ không có biện pháp gì có thể cứu vãn. Không ít đế tiên cùng đế ma, thậm chí đều sinh ra một loại lòng tuyệt vọng lý, bọn hắn không ngừng thảo luận tiếp theo phải nên làm như thế nào. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt quang hướng về phía Vương Mẫu Nương Nương cùng Quan Âm Bồ Tát, muốn cho các nàng hai người làm ra quyết định. Vương Mẫu Nương Nương chính là thiên đình không thể tranh luận thứ hai chủ nhân. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế không tại, cũng chỉ có nàng mà nói có đủ nhất lên tiếng quyền. Mà Quan Âm Bồ Tát lại là thiên Phật tiên vực siêu cường thánh Phật, đối năm đó sự tình nhớ được rất rõ ràng, đồng dạng cũng làm cho người tin phục. Các nàng bí mật thảo luận thoáng một phát, cuối cùng cùng một chỗ đem ánh mắt đặt ở Ngô Dục trên thân. Hiện tại chúng ta thời gian khẳng định không nhiều lắm, cái kia thiên ngoại cự thú, tùy thời cũng có thể thức tỉnh. Vương Mẫu Nương Nương nhìn xem Ngô Dục, mang theo một loại hy vọng nói ra, nếu như Ngô Dục ngươi có được cái kia thiên ngoại cự thú hậu duệ thân thể, hiện tại ngược lại là có khả năng có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngô Dục thần sắc ngưng trọng lên, hắn cũng mơ hồ cảm thấy, cái kia thôn thiên thân thể, rất có thể là giải cứu toàn bộ thiên cung tiên vực mấu chốt chỗ. Nhưng về phần hắn muốn làm như thế nào, hắn là không rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo Vương Mẫu Nương Nương đề nghị. Đó là đem thiên cung tiên vực, vĩnh sinh chi tỉnh, thôn phệ mất, Vương Mẫu Nương Nương đề nghị nói ra, Ngọc Đế đã từng là thiên cung tiên vực chi chủ, toàn bộ thiên cung tiên vực, kỳ thật chính là thuộc về hắn đế giới, mà ở sáng tạo ra tiên vực lúc trước, vĩnh sinh đế tiên đệ cửu trọng chính là sáng tạo vĩnh sinh chi tỉnh. Muốn đặt chân vĩnh sinh đế tiên đệ cửu trọng, liền muốn tại đế giới bên trong dựng ra vĩnh sinh chi tỉnh. Sau đó đem tất cả tiểu thế giới đều xỏ xuyên qua, hình thành một cái tiên vực hình thức ban đầu, cái này vĩnh sinh chi tỉnh chính là trở thành tiên vực chi chủ mấu chốt. Trải qua Vương Mẫu Nương Nương thuyết pháp, phần đông đế tiên cùng đế ma kể cả Ngô Dục tại bên trong, rốt cục đều đã minh bạch ý của nàng. Nàng là nói, vĩnh sinh chi tỉnh chính là đi thông tiên vực chi chủ cầu, tương đương với tại chân chính siêu thoát, trở thành tiên vực chi chủ lúc trước, nhất định phải đem vĩnh sinh chi tỉnh tại đế giới bên trong dựng đi ra. Muốn cùng cái kia thiên ngoại cự thú đối kháng, khẳng định cần phải có tiên vực chi chủ cấp bậc nhân vật mới có thể. Mà hiện tại, có khả năng nhất đạt thành điểm này, chính là có được thôn thiên thân thể Ngô Dục. Một khi, tiên vực hình thức ban đầu, hình thành, cuối cùng siêu thoát trở thành chân chính tiên vực thời điểm, Ngô Dục chính là mới tiên vực chi chủ. Hiện tại, thiên cung tiên vực trên thực tế đã bị hủy diệt, muốn cứu vớt vạn giới sinh linh, tại không cách nào đánh bại thiên ngoại cự thú dưới tình huống. Chỉ có sáng tạo ra một phương mới tiên vực, Vương Mẫu Nương Nương thần sắc ngưng trọng nói, Ngô Dục, ngươi có thôn phệ năng lực, có lẽ có thể nhanh chóng phát triển, trở thành mới tiên vực chi chủ, sau đó đem chọn cái thiên cung tiên vực sinh linh, chuyển rời đến ngươi đế giới ở trong. Ý nghĩ này, có thể nói là vô cùng lớn mật, nhưng là đây cũng là do trước đó Vương Mẫu Nương Nương cùng Quan Âm Bồ Tát thảo luận về sau, chỗ cho rằng duy nhất phương pháp xử lý, điều này làm cho Ngô Dục tâm tình có chút trầm trọng, cũng cảm giác chính mình trên thân trách nhiệm thực trọng đại. Yêu thần giới huyết hải thâm cừu, tề thiên đại thánh các tiền bối thù, còn có toàn bộ thiên Phật tiên vực hỗn loạn chi thù, hết thảy đều đặt ở trên vai của hắn, có lẽ hiện tại còn muốn tăng thêm toàn bộ thiên cung tiên vực đế tiên cùng đế ma đám bọn chúng chờ. Mong, điều này làm cho Ngô Dục cảm giác trên thân nặng trịch. Nhưng hắn không có lựa chọn. Chương 1820, Long trong hư không. Thiên cung tiên vực đã bị thiên ngoại cự thú, đây là tất cả đế tiên cùng đế ma cũng biết sự thật. Hiện nay, Ngọc Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế liên thủ, bọn hắn căn bản không có biện pháp đối kháng, đưa bọn chúng tịnh hóa. Bởi như vậy, Vương Mẫu Nương Nương suy nghĩ phương pháp xử lý, có lẽ chính là duy nhất phương pháp xử lý. Đường Ngô Dục cùng phần đông đế tiên, đế ma đều minh bạch ý của nàng. Hỏa Vương Mẫu Nương Nương tiếp tục giới thiệu hiện tại thiên cung tiên vực cái kia vĩnh sinh chi tỉnh nơi phát ra. Trên thực tế, nguyên bản vĩnh sinh chi tỉnh chính là một đầu đáng sợ thần long lưng, chính là Ngọc Đế từng tại vô tận trong hư không gặp được một đầu đáng sợ thần long, đem đánh bại về sau mới sáng tạo đi ra, cho nên vĩnh sinh chi tỉnh nhưng thật ra là một bộ phận thi thể. Ngô Dục, ngươi có được thôn phệ năng lực, có lẽ có thể thông qua chóc bong vĩnh sinh chi tỉnh đến chính ngươi đế giới ở trong sáng tạo ra thuộc về ngươi vĩnh sinh chi tỉnh. Nếu là thành công, ngươi địa đế giới sẽ khuếch trương đại, hình thành tiên vực hình thức ban đầu, liền có được chịu tải toàn bộ tiên cung tiên vực sinh linh năng lực. Đến lúc đó, không cần Vương Mẫu nương nương nhiều lời, Ngô Dục cũng biết nên làm như thế nào. Chóc bong, thôn phệ vĩnh sinh chi tỉnh, bằng này sáng tạo ra chính mình đế giới trung vĩnh sinh chi tỉnh. Sau đó, đế giới khuếch trương đại, trở thành một đại tiên vực hình thức ban đầu, lúc này phải đem thiên cung tiên vực tất cả sinh linh đều cứu vớt tiến đến. Về phần thiên cung tiên vực, vốn là đã bị thiên ngoại cự thú thôn phệ, bởi như vậy liền hội triệt để tiêu tán. Ngô Dục thần sắc ngưng trọng, gật đầu đã đáp ứng Vương Mẫu nương nương đề nghị này. Ta Trung Thiên Tử Vi đại đế, nguyện vì Ngô Dục hộ pháp. Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì Ngô Dục hộ pháp. Chúng ta Thập Điện Diêm La, nguyện cho ngươi hộ pháp. Đương lúc này, chung quanh vô số đế tiên cùng đế ma, tất cả đều thần tình kích động, tại lần này sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn có được chính mình trí tuệ cùng ý thức, đều làm ra bọn hắn cho rằng quyết định chính xác nhất. Trợ giúp Ngô Dục, chóc bong thôn phệ vĩnh sinh chi tỉnh, là bọn hắn hiện tại duy nhất phương pháp xử lý. Rất nhiều đế tiên cùng đế ma đều đem Ngô Dục bảo hộ ở bên trong, sau đó, lần nữa về tới 8000 thiên cung ở trong, đường bọn hắn theo vĩnh sinh đế mộ trở về thời điểm, Ngọc Hoàng đại đế cùng Hỏa Vũ hoàng đế cũng đã không thấy. Bọn hắn mục tiêu cũng không phải là cái này hai vị. Dù sao đã tìm được cũng không phải bọn hắn đối thủ. Không bằng không tìm, chỉ hy vọng bọn hắn không đến quấy rối Ngô Dục thôn phệ chóc bong vĩnh sinh chi tỉnh liên tạ thiên. Tạ địa, mênh mông thiên cung, tiếp thiên vĩnh sinh chi tỉnh, liên tiếp lấy thiên cung tiên vực hạch tâm, 8000 thiên cung, mọi người đứng ở vĩnh sinh chi tỉnh trước mặt, đều có chút thần sắc phức tạp. Thiên cung tiên vực chính là bọn hắn sinh ra đời chi địa, tất cả đế tiên cùng đế ma, trên cơ bản đều là tại đây phương tiên vực sinh ra đời. Tu luyện, cuối cùng trở thành đế tiên, đạt tới đến nay cấp độ, tuy nói là không có cách nào, nhưng mắt thấy vĩnh sinh chi tỉnh cũng bị thôn phệ, sau đó toàn bộ thiên cung tiên vực tiếp cận hủy diệt. Bọn hắn vẫn là có loại thổn thức cảm giác, mà ngay cả Ngô Dục, tuy rằng sinh ra đến hiện tại, đối thiên cung tiên vực đều xa xa không có mặt khác đế tiên đế ma như vậy có cảm tình. Thực sự có loại không muốn cảm giác, đáng tiếc hắn biết rõ, hiện tại căn bản không phải hắn không quả quyết thời điểm. Phải động tác nhanh chóng, nếu không một khi Ngọc Hoàng đại đế cùng Hỏa Vũ hoàng đế phát giác đến, hắn muốn chóc bong thôn vệ vĩnh sinh chi tỉnh liền vô cùng khó khăn. Còn đây là vô tận trong hư không, một đầu đáng sợ thần long chi lưng, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn qua, có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ mênh mông thần uy, tản ra ẩn ẩn long uy chi nộ, truyền đến thế gian, mỗi một lần hành tại vĩnh sinh chi tỉnh, đều có một loại ở vào cường đại khí tức vây quanh cảm giác. Cái này chính là thần long chi uy, thôn thiên thân thể, Ngô Dục không có quan sát quá lâu, chẳng qua là nhìn thoáng qua, đem vĩnh sinh chi tỉnh kết cấu một lần nữa hiểu rõ một lần. Sau đó, hắn liền cuối cùng biến thành vì thôn thiên cự thú thân thể. Kinh khủng thôn phệ chi lực, bắt đầu hướng vĩnh sinh chi Inoue mặt bộc phát, tại Quan Âm Bồ Tát cùng Vương Mẫu nương nương trợ giúp xuống. Ngô Dục dĩ nhiên biết rõ toàn bộ vĩnh sinh chi tỉnh yếu kém nhất khâu. Giờ này khắc này, cái kia đầy trời thôn phệ chi lực liền hướng mỗi nhất trọng thiên cung chỗ nối tiếp hội tụ mà đi. Nơi đây chính là dễ dàng nhất bị buông lỏng địa phương, muốn thôn phệ cái này vĩnh sinh chi tỉnh, phải từ nơi này chút ít chỗ nối tiếp vào tay. Vì vậy, toàn bộ thiên cung tiên vực đều chấn động lên, trùng trùng điệp điệp thôn phệ chi lực cùng thần long chi uy quấn giao, phảng phất bộc phát ra một hồi vang vọng phía chân trời long ngâm thanh âm, truyền khắp toàn bộ thiên cung tiên vực, 8000 thiên cung, 9 vạn tiểu thế giới, thậm chí cả vạn trọng địa ngục, tại thời khắc này tất cả đều bị một tiếng này long ngâm vang dội. Vô số sinh linh đưa mắt nhìn bốn phía, phảng phất hữu thần linh đến thế gian, mỗi nhất trọng thiên cung thiên không đều hình như có long khí bay lượn ở trên hư không ở trong ngao du, ức ức vạn bình thường sinh linh trong lòng đều bị rung động, kể cả những cái kia phổ thông thần tiên. Ngay sau đó, mỗi nhất trọng thiên cung chỗ nối tiếp liền bắt đầu tại thôn phệ chi lực trùng kích xuống, tan vỡ, vỡ vụn, toàn bộ thiên cung tiên vực đều vào lúc này giờ phút này bị rung chuyển lên, tất cả không gian kịch liệt rung động lắc lư, liền phảng phất một tòa đại hạ kia nền tảng bị lập tức rút đi giống nhau, toàn bộ thiên cung tiên vực đều trở nên vô cùng yếu ớt lên, phảng phất sau một khắc muốn triệt để nghiêng sập. Thôn phệ theo Ngô Dục hóa thành thôn thiên cự thú, một tiếng động trời gào thét, toàn bộ vĩnh sinh chi tỉnh liền bị hắn theo thiên cung tiên vực chóc bong xuống. Giờ này khắc này, hắn tiên Phật song tu đều đạt đến đệ bát trọng cảnh giới, dĩ nhiên có được lực lượng như vậy, tiếp theo tăng lên chính là muốn tại chính mình đế giới trung dựng ra vĩnh sinh chi tỉnh. Vì vậy, nguyên bản thiên cung tiên vực vĩnh sinh chi tỉnh đã trở thành mục tiêu của hắn, cũng đã trở thành toàn bộ thiên cung tiên vực đế tiên đế ma đám bọn chúng duy nhất hy vọng. Trùng trùng điệp điệp, rậm rạp long uy, rung động lắc lư vòng trời, địa phủ rung chuyển, vô cùng cực lớn thôn thiên cự thú, cứ như vậy đem cái kia thiên cung tiên vực vĩnh sinh chi tỉnh, một tiết thôn phệ đến trong cơ thể. Vô số đế tiên cùng đế ma nhìn xem một màn này, bọn hắn mỗi một người cũng không có không hoảng sợ, cho dù là bọn hắn đạt đến đế tiên đệ bát trọng cấp độ, đều khó có khả năng có được năng lực như vậy. Bọn hắn nguyên một đám tại nội tâm rung động, cái kia thiên ngoại cự thú hậu duệ cũng đã phát triển đến như thế trình độ sao? Khá tốt, cái này Ngô Dục hoàn toàn là đứng tại bọn hắn bên này, mà không phải trở thành cái kia thiên ngoại cự thú một phương trợ lực. Nếu không, thiên cung tiên vực dĩ nhiên chỉ có tuyệt vọng, vô số trọng thiên cung không gian bắt đầu rung chuyển, theo vĩnh sinh chi tỉnh rời đi, khắp nơi hư không rung rung, đại địa chấn lay động. Khá tốt chính là, loại này chấn động cùng rung rung, cũng sẽ không để cho quá nhiều sinh linh chết đi, chủ yếu là thiên cung ở trong đều là thần tiên, đều có trình độ nhất định năng lực tự vệ, trừ phi là cả trọng thiên cung hủy diệt, nếu không bọn hắn vẫn tương đối khó cái chết. Mà rất nhanh, Ngô Dục liền đem chọn cái vĩnh sinh chi tỉnh triệt để thôn phệ đến thôn thiên thân thể trong cơ thể. Ngăn không được gào thét, hầu như khó có thể ức chế. Cũng liền tại lúc này, có hai cái thân ảnh vượt qua không gian kia mà đến. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế, phát giác đến như thế đại động tĩnh về sau, rốt cục xuất hiện, không tốt, đi mau. Rất nhiều đế tiên cùng đế ma, nhao nhao sắc mặt đại biến. Chương 1821, đế tiên cửu trọng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế xuất hiện. Phần đông đế tiên cùng đế ma đám bọn họ, mắt thấy Ngô Dục vẫn còn thôn phệ chóc bong xuống vĩnh sinh chi tỉnh. Lập tức vì hắn chắn phía trước, Ngọc Đế, chớ có xúc động, rất nhiều đế tiên tất cả đều ngăn ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Bảo hộ lấy Ngô Dục, đáng tiếc, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn ở vào phẫn nộ ở trong. Hắn không có từ trước những cái kia trí nhớ, chẳng qua là đối với Ngô Dục có một loại bất mãn. Dù sao hắn xúc phạm nhiều như vậy thiên quy thiên điều. Hiện tại lại nhìn tới tất cả đế tiên cùng đế ma vậy mà đều đứng ở Ngô Dục một bên. Để cho hắn như thế nào có thể chịu? Bất quá, ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế muốn xuất thủ thời điểm, Ngô Dục đã đem vĩnh sinh chi tỉnh toàn bộ thôn phệ đã xong. Đi mau, nhìn tới cảnh này, đế tiên cùng đế ma đám bọn họ cũng biết cùng Ngọc Đế đối thoại không có bất kỳ ý nghĩa. Nhao nhao hướng chung quanh tản ra, đi theo Ngô Dục thoát đi nơi đây. Vĩnh sinh chi tỉnh, bị Ngô Dục chóc bong, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế đến được đã chậm. Hoàn toàn không có thể ngăn cản, mắt thấy phần đông đế tiên cùng đế ma phân biệt chạy tứ tán. Ngọc Hoàng Đại Đế quả thực giận đến phải chết, đáng tiếc lại không hề biện pháp, bởi vì Ngô Dục bọn hắn trực tiếp liền mang theo đế tiên cùng đế ma về tới Vĩnh Sinh Đế Mộ. Mà cái này địa phương, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế nhất định là vào không được. Toàn bộ 8000 thiên cung hiện tại đều giống như tại sụp xuống giống nhau, khắp nơi đều là rung chuyển bất an, rung động lắc lư không thôi. Về tới yêu thần giới Vĩnh Sinh Đế Mộ, Ngô Dục cũng biết việc này không nên chậm trễ, hắn nhất định phải thôn phệ Vĩnh Sinh chi tỉnh lực lượng, sau đó trở về cứu vớt thiên cung tiên vực mặt khác sinh linh, đem những cái kia thần tiên cùng chúng sinh đều chuyển rời đến chính hắn đế giới bên trong đến. Hiện tại hắn là đế tiên đệ bát trọng cảnh giới, còn không cách nào giả bộ được xuống nhiều như vậy sinh linh, nhưng chỉ cần hắn có thể hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa hết vĩnh sinh chi tỉnh lực lượng, dựa theo vương mẫu nương nương theo như lời, còn không có vấn đề gì. Ngay sau đó, mặt khác thiên đình địa ngục đế tiên đế ma đám bọn họ liền vì hắn hộ pháp, hắn bắt đầu tiêu hao thôn phệ mà đến vĩnh sinh chi tỉnh lực lượng, bắt đầu tại chính mình đế giới chung dựng ra vĩnh sinh chi tỉnh. Ngày qua ngày, năm phục một năm, vĩnh sinh chi tỉnh dựng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngô Dục mặc dù thôn phệ nguyên bản thiên cung tiên vực vĩnh sinh chi tỉnh, muốn tại chính mình thôn thiên đế giới ở trong trọng hiện cũng cần rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến lại là 3 vạn năm qua đi, Ngô Dục thôn thiên đế giới ở trong vô số tiểu thế giới đều bị cái kia đến từ viễn cổ thần long lực lượng chuỗi liền lên một tòa như cùng thời điểm đó thiên cung tiên vực vĩnh sinh chi tỉnh. Theo hắn thôn thiên đế giới ở trong sinh ra đời, thôn thiên đế giới bên trong, mênh mông tiên linh chi khí, quẩn quanh lấy toàn bộ vĩnh sinh chi tỉnh, nguyên bản ngay tại thôn thiên đế giới ở trong một chút sinh linh cùng phổ thông thần tiên. Hiện tại trải rộng lấy toàn bộ thôn thiên đế giới, làm cho, này biến hóa mà tán dương, sợ hãi thán phục, tại những cái kia sinh linh trong mắt, còn đây là thiên địa đương thời lớn nhất tạo hóa. Vĩnh sinh chi tỉnh ra, thôn thiên đế giới trở nên càng thêm mênh mông bàng bạc, bắt đầu hướng chung quanh không ngừng khuếch trương đi ra ngoài. Nguyên bản chỉ có không sai biệt lắm nửa cái yêu thần giới như vậy đại thôn thiên đế giới, tại thời khắc này một lần tính khuếch trương ít nhất gấp 10 lần. Tuy nói vẫn còn so sánh không hơn nguyên bản thiên cung tiên vực lớn nhỏ, nhưng đã hướng vào lấy cái kia trình độ đến gần vô hạn. Tiên linh chi khí, hãn hải vô biên, toàn bộ thôn thiên đế giới, dĩ nhiên thành một mảnh mới thiên địa, bị vĩnh sinh chi tỉnh chuỗi liền lên mấy ngàn thế giới. Liền như cùng từng đã là 8000 thiên cung bình thường. Mờ ảo tại tiên khí bên trong, có vô số sinh linh ở trong đó sinh ra đời, thai nghén, phát triển, sinh sôi nảy nở, để cho cả tòa thôn thiên đế giới đều hân hân hướng quang vinh. Sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, đế tiên cảnh giới đệ cửu trọng, vĩnh sinh chi tỉnh, cuối cùng hoàn thành, mà lúc này, cho dù là nguyên bản thiên cung tiên vực đế tiên, đế ma đám bọn họ, cũng hoàn toàn có thể tại Ngô Dục thôn thiên đế giới bên trong sinh tồn. Tu luyện, hắn thôn thiên đế giới, nghiễm nhiên đã diễn biến thành nửa cái thiên cung tiên vực. Chỉ cần càng tiến một bước, liền có thể đủ trở thành chân chính tiên vực chi chủ. Mà một bước này, muốn bước ra lại vô cùng khó khăn, 3 vạn năm thời gian, bị ra khỏi vĩnh sinh chi tỉnh thiên cung tiên vực, hiện tại tình huống khẳng định không thể lạc quan, Ngô Dục phải mau chóng đuổi đi qua, đem nguyên bản Thiên Cung Tiên vực các sinh linh đều cứu vớt đến thôn thiên đế giới ở trong. Bằng hắn một người tự nhiên là khó có thể làm được, nhưng hắn còn có rất nhiều đế tiên đế ma giúp đỡ bề bộn. Hơn nữa trừ lần đó ra, hắn lần nữa trở lại Thiên Cung Tiên vực, khẳng định phải lựa chọn trước tiên đem Ngọc Hoàng Đại Đế tịnh hóa, để cho hắn khôi phục. Đã có Ngọc Hoàng Đại Đế vị này từng đã là Thiên Cung Tiên vực chi chủ trợ giúp, hắn mới có thể cực tốc mà đi, cứu vớt Thiên Cung Tiên vực phàm nhân chúng sinh cùng phổ thông thần tiên. Hiện tại hắn đạt đến đế tiên đệ cửu trọng chi lực, phối hợp như ý kim cô bổng chi thần thông, dĩ nhiên có thể đối kháng Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có một Hỏa Vũ Hoàng Đế, chỉ có thể để cho mặt khác đế tiên cùng đế ma đám bọn họ ra tay kéo lại. Đi thôi, Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu Nương Nương xuất lĩnh phía dưới, đế tiên cùng đế ma đám bọn họ lần nữa xuất phát. Đương nhiên lần này là dùng Ngô Dục cầm đầu, đạt đến đế tiên đệ cửu trọng hắn, tại nguyên bổn Thiên Cung Tiên vực đế tiên, đế ma gánh hát lý đã xem như mạnh nhất, hơn nữa muốn đánh bại cái kia thiên ngoại cự thú, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào Ngô Dục cái kia thôn thiên cự thú thân thể. Trở lại Thiên Cung Tiên vực, bọn hắn phát hiện nơi đây động tĩnh tuy rằng không nhỏ, hầu như mỗi ngày đều bởi vì đã mất đi vĩnh sinh chi tỉnh mà chấn động, thậm chí còn có mấy trọng thiên cung lẫn nhau đụng vào nhau. Cũng may, cũng không có quá nhiều thần tiên tử thương, có thể ở tại 8000 thiên cung thần tiên, đều có nhất định được năng lực tự vệ, dù sao đã không phải là phàm nhân, nhìn tới không có gì trở ngại, Ngô Dục bọn hắn sẽ không có do dự, bay thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế ngay tại bên trong. Ngô Dục, người nắm chắc thời gian khống chế được Ngọc Hoàng Đại Đế, chúng ta ngăn chặn Hỏa Vũ Hoàng Đế, Quan Âm Bồ Tát cùng Vương Mẫu Nương Nương cùng một chỗ nói ra. Sau đó mang theo mặt khác đế tiên cùng đế ma, trực tiếp xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngô Dục tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, hắn cảm nhận được trên bờ vai nặng trịch trọng đảm nhiệm. Ngọc Đế, đi ra một trận chiến, tay hắn cầm Như Ý Kim Cô Bổng, quanh thân có vô tận kim quang tách ra, sát nhập vào Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế, có thể nói là một cái chỉ còn mỗi cái gốc hoàng đế. Phía dưới tất cả đế tiên cùng đế ma đều tại phản đối với hắn, để cho hắn vô cùng tức giận, mắt thấy Ngô Dục bọn hắn lại giết đi qua, Ngọc Hoàng Đại Đế lại một lần nữa lâm vào phẫn nộ. Lực lượng kinh khủng bộc phát, ầm ầm ngập kích hướng về phía Ngô Dục, Lục Đạo Thiên Đế luân hồi kiếp sát, đến từ nguyên bản tiên vực chi chủ lực lượng, bị Ngọc Hoàng Đại Đế bộc phát đi ra, Lục Đạo Thiên Đế luân hồi kiếp sát, cái này thuộc về tiên vực chi chủ đế đạo thần thông. Tiện tay liền phác họa ra thiên địa đương thời sâu nhất tầng áo nghĩa, dùng đế hoàng chi lực hướng Ngô Dục cuồn cuộn nghiền ép tới đây. Như thế bàng nhiên chi thần thông, nếu là lúc trước Ngô Dục, tất nhiên không cách nào ngăn cản, đối mặt liền muốn trọng thương, nhưng giờ phút này, Ngô Dục phất tay tầm đó liền có vĩnh sinh chi tỉnh lực lượng vờn quanh. Tiên linh chi khí bàng bạc mênh mông, nhất cử nhất động đều kéo thiên địa chi lực, xuyên thiên, Như Ý Kim Cô Bổng kim quang tách ra, sáp nhập vào vô cùng vĩnh sinh chi tỉnh chi tiên lực. Tuôn ra một hồi mênh mông côn ảnh, ầm ầm tới, lại tại lập tức đem cái kia Lục Đạo Thiên Đế luân hồi kiếp sát chi thần thông oanh bảo. Hôm nay còn có thể lần lượt đổi mới, hôm nay ban ngày chỉ viết, chương 1822, tiên vực chuyển rời. Như Ý Kim Cô Bổng kim quang nổ bắn ra, xuyên tiên thần thông điên cuồng gào thét mà ra, ầm ầm đánh tan Ngọc Hoàng Đại Đế Lục Đạo Thiên Đế luân hồi kiếp sát chi lực. Chỉ này một chiêu, Ngọc Hoàng Đại Đế tan tác, nên biết rằng, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đã không còn là tiên vực chi chủ, chẳng qua là có được tương đương với đế tiên đệ cửu trọng chiến lực, cùng Ngô Dục hoàn toàn giống nhau, huống chi Ngô Dục còn có được Như Ý Kim Cô Bổng. Tất cả phong ấn tất cả đều giải trừ, cùng với Ngô Dục tiên Phật song tu, thánh Phật chi cảnh cũng đạt tới đệ bát trọng. Điệp ra lên thực lực, hoàn toàn chính xác so hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế muốn cường hoành không ít. Giờ này khắc này, Quan Âm Bồ Tát cùng Vương Mẫu Nương Nương liền xuất lĩnh mặt khác đế tiên, đế ma tại vây công Hỏa Vũ Hoàng Đế, mắt thấy Ngô Dục cầm trong tay Như Ý Kim Cô Bổng, vô cùng bá đạo một côn đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế. Hỏa Vũ Hoàng Đế cái kia đầy trời màu đen hỏa diễm đều thu nạp lên, đột nhiên hóa thành khói nhẹ thoát đi đến xa xa, trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Từ đầu đến cuối, Ngô Dục cũng có thể chứng kiến Hỏa Vũ Hoàng Đế trong ánh mắt không có chút nào tình cảm, phảng phất đã mất đi chính nàng tư duy, điều này làm cho Ngô Dục tâm tình có chút trầm trọng. Hắn thật sự là không biết Nam Cung Vi hiện tại là cái gì tình huống, vì sao hội cũng biến thành cái kia thiên ngoại cự thú khôi lỗi. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hắn không biết Nam Cung Vi đi nơi nào, muốn đem nàng khống chế được, nếm thử tịnh hóa đều khó có khả năng, việc cấp bách hay là muốn đem Ngọc Hoàng Đại Đế tịnh hóa mới là. Hắn đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế, tự lấy Như Ý Kim Cô Bổng phong cấm thần thông, đem Ngọc Hoàng Đại Đế triệt để khống chế lên. Cái này thân mặc hoàng bào từng đã là tiên vực chi chủ, trên mặt vẫn mang theo phẫn nộ, hiện tại vô cùng sinh khí, nhưng căn bản không có cách nào phản kháng. Đối với chạy trốn Hỏa Vũ Hoàng Đế, mặt khác đế tiên đám bọn họ cũng đều không có để ý tới, đều hướng Ngọc Đế vây quanh tới đây. Trong đó Quan Âm Bồ Tát cùng Lạc Tần đương trước, Đoạn này thời gian, Lạc Tần tại rất nhiều đế tiên cùng Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm xuống. Chủ yếu nhất là Ngô Dục có rảnh liền sẽ cho nàng truyền thừa một chút kinh nghiệm, làm cho nàng đã đạt đến đế tiên đệ lục trọng, mà thánh Phật cảnh giới đã tại Quan Âm Bồ Tát trợ giúp xuống, đồng dạng bước vào đệ lục trọng cấp độ, tiên Phật song tu đệ lục trọng, làm cho nàng tịnh thế, thần thông biến được càng mạnh hơn nữa. Giờ này khắc này, nàng hóa thành bát bộ thiên long chi long thân thể, tịnh thế thần thông đánh xuống, phối hợp Quan Âm Bồ Tát dương chi ngọc lộ, bắt đầu đối Ngọc Hoàng Đại Đế tịnh hóa. Chuyện này, Lạc Tần gần nhất đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chủ yếu chung quanh nhiều như vậy đế tiên cùng đế ma, đều là tại nàng cùng Quan Âm Bồ Tát liên thủ mới khôi phục trí nhớ. Theo thiên ngoại cự thú khống chế trung thoát khỏi đi ra, đang bị tịnh hóa trong quá trình, Ngọc Hoàng Đại Đế như trước đang không ngừng phản kháng, đáng tiếc tại Như Ý Kim Cô Bổng, phong cấm, thần thông dưới áp chế, Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản nhất điểm điểm phản kháng chỗ trống đều không có, chỉ có thể thanh thản ổn định bị tịnh thế thần thông chỗ tịnh hóa. Kia trong cơ thể màu đen ma chủng không ngừng hướng bên ngoài khuếch trương tản ra đến, cũng không biết cái kia thiên ngoại cự thú lúc nào hội tỉnh lại. Lúc này đây, kỳ thật phần đông đế tiên cũng đều là tại khẩn trương trạng thái, dù sao ai cũng không biết nguy cơ lúc nào liền sẽ hàng lâm. Bất quá canh giữ ở cái này Lăng Tiêu Bảo Điện đã nhiều năm thời gian đi qua, đều không có thiên ngoại cự thú xuất hiện dấu hiệu, mọi người vẫn là thoáng yên tâm. Cái này đại biểu cho bọn hắn còn có thời gian, có thể xử lý thoáng một phát sự tình khác, tỉ như cứu vớt toàn bộ thiên cung tiên vực chúng sinh, phổ thông thần tiên các loại. Mấy năm qua đi, Ngọc Hoàng Đại Đế trong cơ thể ma chủng rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ. Hắn phảng phất ngủ say hồi lâu giống nhau, lần nữa chậm rãi mở con mắt thời điểm, xem cái này khắp thiên địa cũng không giống nhau, loại này cảm giác liền phảng phất mông lung làm giấc mộng, nhưng hắn vẫn rất xác định, cái kia trong mộng cảnh phát sinh hết thảy đều là vô cùng chân thực sự tình. Ta, Ngọc Hoàng Đại Đế lưu lệ tung hoành, quả thực không thể tin được, chính mình vậy mà tại thiên ngoại cự thú điều khiển xuống, làm ra nhiều như vậy diệt sạch người tính sự, hủy diệt yêu thần giới, giết chết Tề Thiên Đại Thánh mấy vị thánh Phật, thậm chí còn đánh vào thiên Phật tiên vực, làm hại muôn dân, mà gần nhất, Ngô Dục có thể nói là thiên đình số rất ít thanh tỉnh người. Hắn lại nhiều lần muốn đối Ngô Dục ra tay, nghĩ tới những thứ này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có chút khó kìm lòng nổi, cảm thấy xấu hổ đối cái thế giới này, ánh mắt của hắn thương xót, làm cho người đau lòng, nhìn xem hắn cái này bộ dáng, Ngô Dục trong nội tâm cũng không chịu nổi, đây hết thảy đều là cái kia thiên ngoại cự thú mang đến. Tuy rằng có thể nói là thiên ngoại cự thú con nối dõi, tựu là thôn thiên cự thú sáng tạo ra hiện tại Ngô Dục, nhưng không thể không nói, thiên ngoại cự thú đến, làm cho cả thiên cung tiên vực đều lâm vào tay không chịu nổi chung. Nếu không phải thiên Phật tiên vực chi chủ Như Lai Phật Tổ hy sinh chính mình, trọng thương này thiên ngoại cự thú, chỉ sợ thiên cung tiên vực, thiên Phật tiên vực cũng sớm đã không tồn tại. Tất cả đế tiên, đế ma, phàm nhân chúng sinh, tất cả đều hôi phi yên diệt, nhất định phải tiêu diệt cái kia thiên ngoại cự thú. Lúc này đây, Ngô Dục lại nghĩ tới Huyền Trang, hiện tại hắn đương nhiên biết rõ, Huyền Trang lúc trước lừa gạt hắn địa phương quá nhiều. Không chỉ có là về trọng tấu giới tâm sự tình, hơn nữa là về cả kiện sự tình chân tướng, Huyền Trang đều lừa gạt hắn, lúc đó Huyền Trang còn nói là có cái gì vong tâm chú, mới dẫn đến thiên cung tiên vực đế tiên đám bọn họ mất đi trí nhớ. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản cũng không tồn tại cái gì vong tâm chú, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tuyệt đối không phải đầu sỏ gây nên. Thậm chí Ngô Dục cảm giác, cái kia Huyền Trang còn thực như Quan Âm Bồ Tát theo như lời như vậy, là phản đồ, phản bội hai đại tiên vực, tham sống sợ chết, đương nhiên. Hắn có lẽ cũng muốn đánh bại thiên ngoại cự thú, nhưng phương thức thật sự là làm cho người trái tim băng giá. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế thức tỉnh, phần đông đế tiên lần nữa dùng hắn làm chủ, tuy rằng Ngô Dục đã có thể đánh bại hắn, nhưng dù sao Ngô Dục tuổi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện xử lý lên không nhất định có Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy chu đáo. Ngọc Hoàng Đại Đế sửa sang lại thoáng một phát tâm tình, về sau mới rốt cục chân chính tỉnh lại, khôi phục thường ngày duệ trí quyền uy bộ dáng. Hiện tại, chúng ta muốn đánh bại cái kia thiên ngoại cự thú, phải đi thiên Phật tiên vực tìm cái kia Huyền Trang liên hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy được so trước đó mấu chốt địa phương. Bất quá tại đây lúc trước, hay là muốn trước tiên đem thiên cung tiên vực tất cả sinh linh đều chuyển rời đến Ngô Dục đế giới ở trong, nếu không quá nguy hiểm, một khi cái kia thiên ngoại cự thú xuất hiện, bọn hắn đều tràn đầy nguy cơ. Phần đông đế tiên một chí tán thành Ngọc Đế quyết định, mà Ngô Dục tự nhiên có cảm giác làm như vậy tốt nhất. Hiện tại Ngô Dục đạt đến đế tiên đệ cửu trọng, đế giới bên trong dựng ra vĩnh sinh chi tỉnh, có thể thừa nhận dung nạp toàn bộ thiên cung tiên vực phàm nhân chúng sinh. Lập tức, tất cả đế tiên cùng đế ma đám bọn họ đều cùng một chỗ cố gắng lên. Thiên cung tiên vực đã tiếp cận tan vỡ, hơn nữa trên thực tế đã sớm là thuộc về cái kia thiên ngoại cự thú thân thể một bộ phận, sẽ không có tất yếu lưu luyến, mà ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, vốn là thiên cung tiên vực chi chủ, hiện tại cái này phương thiên địa cũng hoàn toàn không thuộc về hắn khống chế, để cho người không thắng tổn thức, Ngô Dục đế giới hiện tại đến xem là an toàn nhất địa phương. Tất cả đế tiên liên thủ bắt đầu mỗi nhất trọng thiên cung thanh lý lên, chủ yếu là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương liên thủ. Đối toàn bộ Thiên Cung Tiên Vực như lòng bàn tay, biết rõ phần đông thần tiên đều tụ tập ở nơi nào. Cũng biết phàm nhân chúng sinh căn cứ, Ngô Dục thậm chí không cần đi đi lại lại, liền có mặt khác đế tiên, bắt đầu đem chọn cái Thiên Cung Tiên Vực chúng sinh chuyển rời đến hắn đế giới ở trong. Chương 1823, Như Lai bố cục. Khắp Thiên Cung Tiên Vực đều bắt đầu bận rộn lên, rất nhiều đế tiên đều là 3 năm cá nhân cùng một chỗ hành động. Miễn được gặp được nguy hiểm gì, tỉ như Hồ Vũ Hoàng Đế các loại, một khi kia xuất hiện, nếu là đơn độc hành động đế tiên rất có thể bị đối phương giết chết. Cho nên bọn hắn tổ đội hành động, liên thủ chuyển di 8000 Thiên Cung trung phổ thông thần tiên. Hơn nữa tại đem Thiên Đình thần tiên chuyển di sau khi xong, bọn hắn tiếp tục chuyển di 9 vạn tiểu thế giới cùng vạn trọng địa ngục sinh linh. Tổng cộng trải qua mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn cuối cùng đem toàn bộ Thiên Cung tiên vực sinh linh đều chuyển rời đến Ngô Dục thôn thiên đế giới ở trong. Nơi đây là trước mắt mà nói an toàn nhất địa phương, mà đã có nhiều như vậy sinh linh dũng mãnh vào, Ngô Dục cảm giác chính mình thôn thiên đế giới bên trong lập tức liền phong phú không ít. Những cái kia phổ thông thần tiên số lượng quá nhiều, nếu như không phải dựng ra vĩnh sinh chi tỉnh, để cho thôn thiên đế giới khuếch trương gấp 10 lần, còn thực không cách nào đưa bọn chúng đều chứa nổi. Bất quá đương Thiên Cung tiên vực phàm nhân chúng sinh đều đến thôn thiên đế giới chung, Ngô Dục liền cảm giác hắn phảng phất đã có tiên vực chi chủ cảm giác. Tại những cái kia chúng sinh lực lượng tăng cường xuống, Ngô Dục chiến lực lại nhận được một chút tăng trưởng, bất quá do vì vậy từ bên ngoài đến sinh linh, đối với hắn tăng lên không lớn, còn được các loại những thứ này sinh linh tại hắn thôn thiên đế giới bên trong. Hấp thu càng nhiều thôn thiên đế giới tiên linh chi khí, mới có thể dần dần chuyển đổi trở thành hắn tự thân chiến lực. Đương nhiên, cho tới bây giờ giai đoạn, Ngô Dục cũng không cần những thứ này sinh linh cung cấp chiến lực. Mấu chốt là trước mắt đối thủ là cái kia thiên ngoại cự thú. Tại đối kháng thiên ngoại cự thú tình huống phía dưới, những thứ này chiến lực ảnh hưởng quả thực cực kỳ bé nhỏ, hầu như có thể xem nhẹ không để tính, đương nhiên có chút ít còn hơn không, có tổng so không có tốt. Đương tất cả Thiên Cung tiên vực sinh linh đều bị hội tụ đến Ngô Dục thôn thiên đế giới sau, bọn hắn có thể nói là tạm thời an toàn. Lúc này thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế liền để cho phần đông đế tiên đều tập hợp lên, sau đó đưa ra bước tiếp theo tính toán, đó là muốn đi Thiên Phật tiên vực tìm được Huyền Trang, cùng Huyền Trang hợp tác. Vì nay chi để tính, đây cũng là bọn hắn có thể đối kháng thiên ngoại cự thú biện pháp duy nhất. Tất cả đế tiên tập hợp cùng một chỗ, do Ngô Dục dùng Như Ý Kim Cô Bổng mở ra tiên vực Kiều Lương, một cái màu vàng vòng xoáy xuất hiện tại mọi người trước mặt. Toàn bộ Thiên Cung tiên vực dĩ nhiên tiếp cận tan vỡ, là một cái hủy diệt chung thế giới. Đã mất đi vĩnh sinh chi tỉnh sau, toàn bộ thiên đình đều tại liên tục rung động lắc lư, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt. Đương màu vàng vòng xoáy xuất hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu xuyên qua, Ngô Dục cùng mặt khác đế tiên, Quan Âm Bồ Tát các loại theo sát phía sau. Đoạn này thời gian, Thiên Ngoại Cự Thú cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế đều không có xuất hiện, để cho bọn họ trong nội tâm vẫn luôn có chút khẩn trương. Tốt tại Thiên Cung tiên vực phàm nhân chúng sinh đã đều an toàn chuyển rời đến Ngô Dục đế giới ở trong, tiếp theo còn dư lại cũng chỉ có đối kháng thiên ngoại cự thú. Đây cũng là gian nan nhất một sự kiện, thẳng đến hiện tại còn không có người có bất kỳ lực lượng thông qua màu vàng vòng xoáy. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất lĩnh Thiên Cung tiên vực chúng đế tiên rốt cục đi tới Thiên Phật tiên vực. Giờ này khắc này Thiên Phật tiên vực vậy mà đã lâm vào vô tận hỗn loạn ở trong. Ngô Dục mới vừa từ tiên vực Kiều Lương đi ra, liền phát hiện cái này mảnh Thiên Phật tiên vực bên trong khắp nơi đều quanh quẩn hỗn loạn lực lượng, đuổi kịp một lần qua lúc gần đến tĩnh mịch hoàn toàn bất đồng. Một mảnh hỗn loạn phía dưới, bọn hắn liền phát hiện chung quanh tựa hồ có rất nhiều thánh Phật chạy thục mạng dấu vết, để cho bọn họ có loại không tốt lắm dự cảm, đều bốn phía tìm xem. Ngọc Hoàng Đại Đế hạ lệnh, bất quá chúng đế tiên đều không có phân tán được quá khai. Dù sao ai cũng không biết Thiên Phật tiên vực ở trong hiện tại có chút tình huống như thế nào. Bất quá, tựa hồ gây ra như vậy đại động tĩnh đầu sỏ gây nên cũng không có nghĩ đến muốn ẩn tàng cái gì. Bọn hắn tùy tiện một tìm, đã tìm được tại nguyên bổn chí cao Phật vực cách đó không xa. Trong hư không thậm chí có một cái kinh khủng cự thú. Đó là một cái mèo trắng, hay hoặc là nói là một đầu mãnh hổ, đang tại hung tàn đuổi theo Thiên Phật tiên vực thánh Phật, không ngừng thôn phệ lấy những cái kia thánh Phật Phật giới. Vô luận là cảnh giới gì thánh Phật, đều không cách nào đào thoát cái kia mèo trắng bắt, cuối cùng đều tại một đoạn thời gian về sau, bị kia triệt để thôn phệ, hài cốt không còn, vô số màu đen thánh Phật Phật giới, đều bị cái kia khổng lồ mèo trắng thôn phệ đi vào, khiến nó dùng cho khôi phục tự thân thực lực. Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo tất cả Thiên Cung tiên vực đế tiên chạy đến, nguyên một đám tất cả đều lâm vào rung động chi sắc. Đó là thiên ngoại cự thú, Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu Nương Nương các loại đế tiên nhao nhao sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới vừa qua khỏi đến Thiên Phật tiên vực, vậy mà hội nhìn tới như vậy một bức tình cảnh, cái kia thiên ngoại cự thú, vậy mà đã tỉnh lại, tại Thiên Phật tiên vực thôn phệ thánh Phật. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại Thiên Cung tiên vực gây ra như vậy đại động tĩnh, thiên ngoại cự thú cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế đều không có xuất hiện. Hiển nhiên là đối phương ý thức được, lại tạm thời không có để ý tới, mà là lựa chọn tới trước thiên Phật tiên vực thôn phệ thánh Phật, khôi phục lực lượng. Nhìn ra được, hiện tại cái kia thiên ngoại cự thú tựa hồ có chút suy yếu. Cho dù là hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Ngô Dục, đều cảm giác có thể cùng chúng chống lại một hai, thừa dịp nó cũng muốn nó mạnh. Các vị, ra tay đi. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt thấy tận dụng thời cơ, lập tức hạ lệnh, mênh mông cuồn cuộn đế hoàng tiên linh chi khí ầm ầm mà đi. Theo trong hư không mênh mông bao phủ đi qua, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc đem cái kia khổng lồ mèo trắng vây quanh. Mặt khác đế tiên cũng không cam chịu yếu thế, kể cả Ngô Dục tại bên trong, cũng cầm trong tay như ý kim cô bổng, hướng cái kia cực lớn mèo trắng oanh kích đi ra ngoài. Đã phát động ra kình thiên nhất trụ siêu cường thủ đoạn công kích. Chỉ tiếc, cái kia mèo trắng từ lúc nhìn tới Ngọc Hoàng Đại Đế các loại đế tiên đến thời điểm, cũng đã có chỗ chuẩn bị, lúc này trong mắt tựa hồ mang theo điểm trào phúng, quét phần đông đế tiên liếc, một chuyển thân kia thân hình liền từ tất cả mọi người trước mặt biến mất không thấy. Theo hư không ở trong hóa thành hư vô, triệt để đã mất đi bóng dáng. Một màn này, để cho tất cả đế tiên đều sững sờ một chút, lập tức có chút không cam lòng, đây là thiên ngoại cự thú tương đối suy yếu thời khắc, lại còn là khiến nó trốn thoát, không biết nó trọng thương những năm này đều trốn ở nơi nào. Nếu là thứ nhất thẳng như vậy ẩn núp đến thực lực hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ tiên cung tiên vực cộng lại cũng không phải kia đối thủ. Việc cấp bách, hãy tìm đến Huyền Trang, có lẽ Huyền Trang có biện pháp tìm được cái kia thiên ngoại cự thú. Vương Mẫu nương nương đưa ra đề nghị, không sai, hiện đem Huyền Trang tìm đi ra. Mặt khác, thiên Phật tiên vực thánh Phật giới tâm, cũng có biện pháp có thể trọng tố. Đến lúc đó, chúng ta định có thể chống lại cái kia thiên ngoại cự thú. Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra, trọng tố thánh Phật giới tâm, có biện pháp nào sao? Quan Âm Bồ Tát nghe xong, cũng có chút nghi hoặc. Nên biết rằng nàng chính là thiên Phật tiên vực người, liền nàng cũng không biết muốn như thế nào mới có thể trọng tố giới tâm. Ngọc Hoàng Đại Đế cười cười, đem ánh mắt quang hướng về phía Ngô Dục, muốn như thế nào trọng tố giới tâm, mấu chốt ngay tại hắn trên thân. Chẳng bao lâu, Như Lai Phật Tổ truyền lời nói cho ta, hiện tại xem ra, năm đó hắn liền bày ra một cái bố cục, Như Lai Phật Tổ bố trí xuống cục. Cái này lời nói vừa ra, ở đây rất nhiều đế tiên đám bọn họ tất cả đều kinh ngạc lên. Không nghĩ tới cái kia Như Lai Phật Tổ vậy mà như thế thần thông quảng đại. Thậm chí có khả năng đã sớm dự liệu được trận này đến từ thiên ngoại cự thú tai nạn. Chương 1824, Phật giới hạch tâm. Khi cái kia thiên ngoại mèo trắng cự thú biến mất về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo phần đông đế tiên, tại cảnh hoang tàn khắp nơi thiên Phật tiên vực tìm kiếm nổi lên Huyền Trang. Bị thiên ngoại cự thú phá hủy một lớp thiên Phật tiên vực bên trong, không ít thánh Phật cũng đã bị kia thôn phệ mất, đã trở thành kia lực lượng một bộ phận, rất có thể tương lai trở thành kia khôi lỗi các loại. Mà còn có thể may mắn còn sống sót xuống thánh Phật số lượng đã chưa đủ lúc ban đầu một nửa. Có vượt qua một nửa thánh Phật đều ở đây lần thiên ngoại cự thú tàn sát bừa bãi ở trong bị thôn phệ. Còn lại bị giải cứu thánh Phật đám bọn họ cũng người người cảm thấy bất an. Đều tự tìm địa phương ẩn núp lên, hiện tại thiên Phật tiên vực thánh Phật đám bọn họ đã mất đi thánh Phật giới tâm, không có ý thức, cho nên làm việc hoàn toàn bằng bản năng hành động, tất cả đều như kinh cung chi chim, sợ tái xuất hiện đã bị cái kia thiên ngoại cự thú thôn phệ mất. Đối với cái này tình huống, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn cũng không có biện pháp, tiếp theo ý nghĩ chính là muốn tìm được Huyền Trang, mặt khác, Ngọc Hoàng Đại Đế tạm thời còn bán đi cái quan tử. Về như thế nào trọng tấu giới tâm, hắn cũng không nói gì quá nhiều, chẳng qua là để cho chúng đế tiên trước tìm đến Huyền Trang lại nói. Đường bọn hắn đế tiên đám bọn họ tại toàn bộ thiên Phật tiên vực tìm tòi lên. Đại khái qua mấy thập niên thời gian, đều không có tìm được Huyền Trang, khả năng hắn cũng là trốn đi, không nghĩ đối diện cái kia thiên ngoại cự thú, bất quá đương thiên Phật tiên vực chậm rãi bình tĩnh trở lại về sau. Huyền Trang vậy mà chính mình xuất hiện, cái kia màu vàng cửu đại Phật giới, rất nhanh xuất hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Ngô Dục trước mặt bọn họ. Đúng là Huyền Trang, giờ này khắc này Huyền Trang, vẫn là trẻ tuổi tăng nhân hình tượng, bất quá có chút mặt không biểu tình, tựa hồ đối hiện tại trạng thái có chút bất mãn. Hai, hắn vừa qua khỏi đến, liền thở dài, đối với hiện tại tình huống, tựa hồ rất là thất vọng. Huyền Trang, người đã đến rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng tỉnh táo, nhìn xem Huyền Trang bộ dạng, nhíu mày, không biết hiện tại Huyền Trang là cái gì ý tưởng. Huyền Trang lúc này thời điểm nhìn thoáng qua Ngô Dục, có chút trách cứ ý tứ, nguyên bản cái kia thiên ngoại cự thú sẽ không nhanh như vậy thức tỉnh. Đều là ngươi Ngô Dục quấy rối, lúc này mới khiến cho được nó sớm thức tỉnh, hiện tại đã không có hy vọng, nó một khi thức tỉnh, liền có thể thôn phệ khắp thiên địa, không có người có thể ngăn cản nó. Đối với lời của hắn, Ngô Dục không có phản bác, dù sao hắn cũng biết, thiên ngoại cự thú thức tỉnh, rất có thể là cái kia Hỏa Vũ Hoàng Đế đi cáo trạng. Tựu là hắn dẫn đầu mặt khác đế tiên đi tịnh hóa Vương Mẫu nương nương khi đó đưa tới. Nhưng là, Ngô Dục là tuyệt đối không có khả năng như Huyền Trang giống nhau ý nghĩ. Hy sinh mất toàn bộ thiên cung tiên vực đi thành tựu chính hắn tiên vực chi chủ địa vị. Hiện tại kết quả như vậy, Ngô Dục cũng không hối hận, nguyên bản nếu là do ta trọng tấu giới tâm, liền có thể cùng cái kia thiên ngoại cự thú chống lại. Cuối cùng có lẽ có thể bảo vệ được lại thiên Phật tiên vực. Huyền Trang lắc đầu, thở dài, ngữ khí thập phần tuyệt vọng, hiện tại, biện pháp gì cũng không có, không cần bao lâu, cái kia thiên ngoại cự thú liền hội chạy đến lúc đó chúng ta không có bất luận kẻ nào hội là nó đối thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong, lập tức cười nhẹ một tiếng, rõ ràng không có trách cứ Ngô Dục ý tứ, không, chúng ta còn có biện pháp, bất quá cũng không phải là do ngươi tới trọng tấu giới tâm, mà là muốn giao cho Ngô Dục, mấu chốt, ngay tại ở cái kia như ý kim cô bổng bên trên. Cái này như ý kim cô bổng, chính là Như Lai, Phật giới hạch tâm, chỉ có điều ngoại trừ Như Lai Phật tổ cùng ta bên ngoài. Không có bất luận kẻ nào biết rõ, kể cả ngươi, Huyền Trang, cái gì, Huyền Trang sắc mặt khẽ biến, nhìn hắn liếc Ngô Dục, thần sắc có chút kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ, lại có thể đơn giản trọng tấu giới tâm phương pháp xử lý dĩ nhiên cũng làm tại Ngô Dục trên thân. Hơn nữa hắn thậm chí còn nhận được qua thiệt nhiều lần. Như Lai Phật tổ, vì sao chưa nói cho hắn biết, hắn nội tâm cảm thấy cái này quá không công bình. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế ngay sau đó nói ra, tại thiên ngoại cự thú đến lúc trước, Như Lai Phật tổ liền cùng ta nói rồi như ý kim cô bổng sự tình. Có lẽ là đã sớm dự liệu được tai nạn đến, đáng tiếc Phật tổ không có dự liệu được, chúng ta thiên cung tiên vực vậy mà so với hắn sớm hơn chiến bại. Chuyện này, chỉ có đã hy hình Như Lai Phật tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai cá nhân biết rõ. Cho nên, hiện tại Ngô Dục càng thêm cảm thấy để cho Ngọc Hoàng Đại Đế thức tỉnh là quyết định chính xác. Chẳng những cứu vớt toàn bộ thiên cung tiên vực tất cả phàm nhân chúng sinh, nhưng lại có thể được biết cuối cùng trọng tấu giới tâm phương pháp xử lý. Dùng Như Lai Kim Cô Bổng vì Phật giới hạch tâm, để cho Ngô Dục trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ. Đem thiên Phật tiên vực cùng Ngô Dục thân thể, Phật giới dung hợp, như vậy, chính là trọng tấu giới tâm duy nhất phương pháp xử lý. Ngô Dục cũng biết trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ. Có được chống lại cái kia thiên ngoại cự thú năng lực. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế đem chuyện này nói đi ra, phần đông đế tiên đều đưa ánh mắt tập trung vào Ngô Dục trên thân. Đối với để cho Ngô Dục trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ chuyện này, phần đông đế tiên đám bọn họ đều gật đầu tán thành. Hơn nữa thảo luận lên, chủ yếu là tại đây đoạn thời gian bọn hắn thấy được Ngô Dục vì phàm nhân chúng sinh cố gắng. Đối với hắn vô cùng đã đồng ý, mà ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng là gật đầu đáp ứng, nguyện ý để cho Ngô Dục trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ. Bởi như vậy mà nói, Huyền Trang nguyên bản muốn trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ tính toán xem như triệt để phao. Thang, mắt thấy mặt khác đế tiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế mọi người tất cả đều đồng ý để cho Ngô Dục chờ thành tiên vực chi chủ, sắc mặt hắn có chút khó coi, bất quá rất nhanh liền che giấu xuống, ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, lắc đầu nói, chỉ cần có người có thể trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ, cứu vớt chúng sinh, cũng đã vậy là đủ rồi, đến vì vậy ai, cũng không trọng yếu, ta cũng đồng ý, để cho Ngô Dục trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ. Theo hắn đáp ứng, mọi người cũng liền không có cái gì tốt xoắn suýt được rồi. Thiên cung tiên vực đế tiên đám bọn họ cùng Huyền Trang có thể nói là liên hợp lại với nhau. Tại Huyền Trang dưới sự dẫn dắt, hướng thiên Phật tiên vực giấu ở trong hư không nghiền nát giới tâm bước đi. Đó là một cái màu đen cực lớn cầu thể, khắp nơi đều tản ra tử vong khí tức, bốn phía trải rộng lấy khe hở cùng lỗ thủng, đã vỡ vụn được không còn hình dáng. Trước mặt mọi người lúc đến nơi này, Ngô Dục đem như ý kim cô bổng lấy đi ra, ý định đem giao cho Ngọc Hoàng Đại Đế, dù sao hiện tại không có bất luận kẻ nào biết rõ muốn như thế nào dùng như ý kim cô bổng trọng tố Thánh Phật giới tâm, chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế một người biết rõ phương pháp. Cho nên Ngô Dục khẳng định phải đem Phật giới hạch tâm giao cho Ngọc Hoàng Đại Đế đến thao tác. Bất quá ngay tại lúc này đây, dị biến nảy sinh, một bên Huyền Trang cửu đại kim sắc Phật giới đột nhiên xuất động, dùng sét đánh không kịp che tay xu thế, đột nhiên ra tay, đem Ngô Dục cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai người thân hình nhau chấn khai. Tuy nói không có thương hại đến bọn hắn hai người, lại thừa cơ đem Ngô Dục lấy đi ra như ý kim cô bổng cho cướp đi. Việc này, để cho ta tới là được rồi. Huyền Trang đột nhiên ra tay, trên mặt như trước ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Ngô Dục, ngươi vẫn là vô cùng trẻ tuổi. Nếu như ngươi trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ, chỉ sợ khó có thể cùng thiên ngoại cự thú chống lại. Cho nên, vẫn là giao cho ta thích hợp nhất. Thẳng đến lúc này, hắn nội tâm rốt cục bại lộ, để cho chung quanh không ít đế tiên đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn không thể tưởng được lúc này thời điểm vậy mà hội có như vậy biến cố. Bất quá Huyền Trang tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngay tại lúc trước hắn giả ý đáp ứng thời điểm. Trên thực tế Ngô Dục cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế thảo luận qua, đoán được tâm tư của hắn, Huyền Trang, người quả nhiên vẫn là hết hy vọng không thay đổi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn tới hắn cướp đi như ý kim cô bổng, thực sự căn bản không tức giận, chẳng qua là cười lắc đầu nói, người chỉ sợ không biết, người cướp đi cái kia như ý kim cô bổng chính là giả dối. Cái này lời nói vừa ra, Huyền Trang sắc mặt rốt cục đại biến, xem chiêu đến, Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay, mênh mông cuồn cuộn đế hoàng tiên linh khí từ trên trời giáng xuống, lập tức phong bế không gian, hướng cái kia Huyền Trang cửu đại Phật giới bao phủ hạ xuống. Tiên vực đỉnh cấp khủng bố chiến đấu lập tức bộc phát. Chương 1825, tiên vực chi chủ. Huyền Trang ra tay cướp đi như ý kim cô bổng, lại không nghĩ rằng là giả như ý kim cô bổng, lập tức đại nộ, nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp, có thể nói hắn một mình một người, đối diện Ngọc Hoàng Đại Đế cầm đầu toàn bộ thiên đình cùng địa ngục nhóm. Muốn đào tẩu, căn bản là không có khả năng, nếu là đoạt đến thực như ý kim cô bổng, có lẽ còn có chút biện pháp cứu vãn, nhưng là, Ngọc Hoàng Đại Đế đã ra tay, muốn đưa hắn trước trấn áp xuống, cửu thiên kim Phật trấn diệt Phật đạo, cửu đại kim sắc Phật giới, tại thời khắc này đồng thời ầm ầm hoạt động lên, riêng phần mình biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng biểu lộ, hoặc hỉ hoặc nộ, hoặc buồn bã hoặc vui cười, ngũ quan muôn màu, thần sắc cuồng bạo, ầm ầm tại trong hư không biến thành thật lớn hình thể, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp xuống, mà Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay, lại là có cuồn cuộn tiên tôn chi khí đáng xuất, theo bốn phương tám hướng hình thành một cái cự đại tiên linh thủ ấn. Thập phương thiên tôn hạo nhiên trấn ấn, khủng bố thủ ấn cách không oanh ra, rơi thẳng vào cái kia cửu đại kim sắc Phật giới phía trên. Tại một khắc sau, toàn bộ chung quanh hư không đều oanh bạo lên, phảng phất có vô số khe hở sinh ra đời, lại có vô số không gian tiêu diệt. Tại song phương khủng bố thủ đoạn đối đụng một sát na kia, một hồi không gian chấn động hướng chung quanh đột nhiên cuốn khai. Trong tràng tất cả đế tiên cùng đế ma đám bọn họ, kể cả Ngô Dục mọi người tại bên trong, tất cả đều cảm giác phảng phất bị đẩy lui rất xa khoảng cách. Mà ở đế tiên đám bọn chúng quan sát xuống, cái kia huyền trang cửu đại kim sắc Phật giới, tại Ngọc Hoàng Đại Đế một chiêu này trấn áp xuống mênh mông cuồn cuộn thối lui. Chung quanh những người khác tự nhiên sẽ không cứ như vậy dám nhìn xem. Nếu bàn về thực lực, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng huyền trang chỉ ở sàn sàn nhau tầm đó. Ngô Dục cùng Vương Mẫu Nương Nương, Quan Âm Bồ Tát các loại đế tiên hầu như cùng nhau ra tay. Ba tôn ngũ đế, cùng Ngô Dục, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương bọn hắn, cơ hồ là riêng phần mình đối phó một cái huyền trang kim sắc Phật giới. Trước bị Ngọc Hoàng Đại Đế đã trấn áp thoáng một phát huyền trang, ở đâu có thể ngăn được lại bọn họ vây công, liền sẽ mới ra tay hai ba chiêu, huyền trang liền ngăn cản không nổi, cửu đại kim sắc Phật giới mệt mỏi ứng đối, cuối cùng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay, dùng thập phương thiên tôn hạo nhiên trấn ấn, đem cái kia huyền trang thánh Phật chân thân ngang nhiên trấn áp. Thánh Phật chân thân bị trấn áp, cái kia cửu đại kim sắc Phật giới liền tất cả đều yên tĩnh xuống dưới, cũng không có bất luận cái gì động tác, hư không ở trong, thánh Phật chi lực, đế giới tiên lực trùng trùng điệp điệp, truyền đến xa phương, quả thực đem phụ cận không gian đều chấn thành mảnh vỡ. Như thế chiến đấu, thật vất vả mới đem cái kia huyền trang cho trấn áp xuống dưới. Ngô Dục không có chút gì do dự, trực tiếp tiến lên, dùng như ý kim cô bổng, phong cấm, thần thông, đem huyền trang triệt để trấn áp xuống. Lúc này đây, huyền trang không nói chuyện, hắn cũng biết loại này dưới tình huống hắn nói cái gì cũng không có dùng. Để cho rất nhiều đế tiên canh chừng hắn, Ngô Dục cùng Ngọc Hoàng Đại Đế liền tiến về trước đến đó nghiền nát thánh Phật giới tâm trước mặt. Ý định trọng tố giới tâm, cái này như ý kim cô bổng, trên thực tế mới là thiên Phật tiên vực chân chính giới tâm. Thánh Phật giới tâm hạch tâm, liền ở chỗ như ý kim cô bổng bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế theo Ngô Dục trong tay nhận lấy như ý kim cô bổng. Thần sắc có chút nghiêm túc, hắn có lẽ hồi tưởng lại thời điểm đó cùng Như Lai Phật Tổ trao đổi một màn. Nhoáng một cái như thế nhiều năm đi qua, Như Lai Phật Tổ lại sớm đã biến mất, mà thiên Phật tiên vực cùng thiên cung tiên vực, dĩ nhiên vật là người không phải. Thậm chí ngay cả huyền trang vị này thánh Phật, đều vì tham sống sợ chết phản bội Phật giới, đến nay còn muốn trở thành tiên vực chi chủ. Bất quá, nhìn huyền trang bị phong cấm về sau, ngược lại là không có gì quá lớn động tĩnh. Tựa hồ, hắn đã tại tự hỏi một chút thứ đồ vật, chẳng qua là không biết hắn có thể hay không nghĩ đau đớn. Như nếu không thể, cũng thật sự đáng tiếc, Ngọc Hoàng Đại Đế cầm trong tay như ý kim cô bổng. Một bên nhớ kỹ Như Lai Phật Tổ truyền cho hắn chú ngữ. Một bên đem như ý kim cô bổng đâm vào cái kia vỡ vụn màu đen thánh Phật giới tâm ở trong. Ở giữa thiên địa, tựa hồ có nào đó huyền diệu thần kỳ lực lượng, hướng cái này thánh Phật giới tâm hội tụ lên, màu vàng ánh sáng, theo như ý kim cô bổng bên trên phát ra, đem cái kia nghiền nát lòng dạ hiểm độc chiếu sáng, phảng phất hữu thần thánh khí tức phổ thiên mà hàng. Ở giữa thiên địa, chậm rãi hiện ra một cái cự đại hư ảnh, cái kia chính là một pho tượng đỉnh thiên lập địa cự Phật. Thậm chí so huyền trang cái kia cửu đại kim sắc Phật giới cộng lại còn muốn cực lớn. Cái kia cự Phật hư ảnh, đúng là từng đã là Như Lai Phật Tổ hình tượng. Phảng phất vô số thánh Phật xá lợi hội tụ xuất hiện, sau đó hóa thành hư ảnh, hướng chung quanh hư không ở trong tản đi, cử Phật tán thành tinh thuần túy thánh Phật chi lực, vậy mà theo Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ niệm tụng giới tâm thánh Phật nguyên rùa, hướng Ngô Dục thân thể ở trong dung nhập đi vào, giờ này khắc này, Ngô Dục nhắm mắt lại, khắc sâu cảm nhận được đến từ Như Lai Phật Tổ thánh Phật chi lực. Loại này lực lượng, đưa hắn kim sắc Phật giới đều bắt đầu phân giải lên, trở thành một hạt hạt mắt thường không cách nào thấy viên bi. Hướng toàn bộ thiên Phật tiên vực tản đi, thiên Phật tiên vực, vô cùng mênh mông, yên tĩnh tinh không, ẩn núp lấy vô số mất đi giới tâm màu đen thánh Phật. Ngô Dục thân thể hóa thành trên đời rất tiểu hơi bụi, dần dần trải rộng toàn bộ thiên Phật tiên vực, hắn có thể rõ ràng phát giác đến thiên Phật tiên vực hết thảy chi tiết. Cảm giác đến nhận chức gì một vị màu đen thánh Phật nhất cử nhất động. Cảm giác đến thánh Phật xá lợi sinh ra đời cùng diệt vong. Cũng có thể cảm nhận được, chính hắn thân thể đang cùng cái này toàn bộ thiên Phật tiên vực hòa làm một thể. Hắn chính là thiên Phật tiên vực chính là hắn. Tại thánh Phật chi cảnh, hắn nhận được Như Lai Phật Tổ lưu lại xuống thánh Phật chi lực. Còn đây là Phật Tổ đã từng liền bố trí xuống kết cục. Vậy mà trợ giúp Ngô Dục trực tiếp đã trở thành Phật đạo bên trên tiên vực chi chủ. Nắm trong tay toàn bộ thiên Phật tiên vực, giờ này khắc này, Ngô Dục có thể vận dụng toàn bộ tiên vực lực lượng. Hắn chiến lực trở nên chưa từng có cường đại, so với trước mạnh không chỉ một bậc, thậm chí hắn cảm giác đến, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cái này cấp bậc đế tiên ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể lật tay đem nhẹ nhõm trấn áp. Cái này chính là tiên vực chi chủ lực lượng. Ngô Dục có chút mê say, hắn có thể tưởng tượng vì sao cái kia Huyền Trang cùng thiên ngoại cự thú như thế muốn trở thành tiên vực chi chủ, vì cái gì chính là loại này có thể khống chế hết thảy lực lượng, toàn bộ tiên vực đều thuộc về hắn tất cả, hắn chính là toàn bộ thiên Phật tiên vực chủ nhân. Chưa từng có cường đại cũng không để cho Ngô Dục mất phương hướng bản tâm, hắn như trước bảo trì chấn định, một lần nữa chậm rãi mở con mắt, chỗ nhìn tới toàn bộ thiên Phật tiên vực phảng phất cũng đã bất đồng. Đương hắn đã trở thành tiên vực chi chủ, Như Lai Phật Tổ thánh Phật chi lực cũng đã để cho cái kia thánh Phật giới tâm hồi phục, tu bổ tất cả nghiền nát chỗ, trở nên kim quang vạn trượng. Theo thánh Phật giới tâm trọng tố thành công, toàn bộ thiên Phật tiên vực bên trong màu đen thánh Phật đều bắt đầu khôi phục thần trí, như cùng tất cả đế tiên như vậy khôi phục bình thường, hơn nữa nhớ lại lúc trước phát sinh qua hết thảy sự tình. Bởi vì thiên ngoại cự thú tiến công thiên Phật tiên vực thời điểm đó có Như Lai Phật Tổ hy sinh tính mệnh ngăn cản, cho nên toàn bộ tiên vực bị phá hư không nhiều lắm, như trước tương đối nguyên vẹn. Đáng tiếc hiện tại thiên cung tiên vực đã hủy, theo Ngô Dục thành tựu thiên Phật tiên vực chi chủ, một lần nữa về tới Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt bọn họ. Phần đông đế tiên cùng đế ma đám bọn họ đều vây quanh tới đây, cười tắc tắc kêu kỳ lạ, chủ yếu là bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Ngô Dục trên thân. Đồng thời còn có chút cảm khái, thời điểm đó Như Lai Phật Tổ là chân chính thần thông quảng đại A-hát. Nếu không phải Như Lai Phật Tổ thời điểm đó an bài, chỉ sợ hiện tại thiên Phật tiên vực cũng không có biện pháp bị trọng tố giới tâm. Không người có thể khống chế thiên Phật tiên vực, cũng liền không có người có thể chống lại cái kia thiên ngoại cự thú. Mà hiện tại, Ngô Dục đã trở thành bọn họ hy vọng. Chương 1826, thôn vệ thiên cung. Toàn bộ thiên Phật tiên vực đều bắt đầu hồi phục, Ngô Dục đã trở thành cuối cùng thiên Phật tiên vực chi chủ. Giới tâm trọng tố, để cho vô số thánh Phật đều bắt đầu khôi phục bình thường. Không còn là lúc trước như vậy, một chịu kích thích liền mất đi lý trí bộ dạng. Đường Ngô Dục chấp trưởng thành tiên vực chi chủ sau, thánh Phật hồi phục, Quan Âm Bồ Tát liền phụ trách đem tất cả thánh Phật đám bọn họ đều tụ tập lên. Dù sao nàng nguyên bổn chính là thiên Phật tiên vực đỉnh cấp thánh Phật. Trên cơ bản hiện có tất cả thánh Phật đều biết Quan Âm Bồ Tát, cho dù có chút ít mới tu luyện đi lên thánh Phật, cũng đúng đồng dạng là thánh Phật Quan Âm Bồ Tát càng có hảo cảm. Cũng không lâu lắm, tất cả thánh Phật đều tụ tập tới đây, cùng đế tiên, đế ma đám bọn họ tụ hợp lại với nhau, đại khái liền còn thừa lại 3-4 vạn thánh Phật, có thể tại nhiều lần trải qua gặp trắc trở về sau còn sống sót. Bọn hắn cũng thật sự là quá không đơn giản, rất nhiều lần tai nạn, kỳ thật cũng rất có thể đem những này thánh Phật tất cả đều giết chết hầu như không còn. Mà những thứ này thánh Phật, hiện tại khôi phục lý trí về sau, cũng đều hồi tưởng lên, thời điểm đó bọn hắn bị Huyền Trang vây ở chúng sinh luân bàn, thời điểm chính là Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát liên thủ cứu ra bọn hắn. Bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng sinh tồn đến hiện tại. Đương thánh Phật đám bọn họ tới đây hội tụ cùng một chỗ thời điểm, liền nhìn tới Huyền Trang, nhao nhao cảm khái, thời điểm đó vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới Huyền Trang vậy mà hội phản bội, đầu nhập vào cái kia thiên ngoại cự thú, kéo dài hơi tàn, về sau thậm chí còn muốn hy sinh hai đại tiên vực tất cả sinh linh. Đến thành tựu hắn tiên vực chi chủ vị trí, liền vì để cho hắn đi đối phó thiên ngoại cự thú. Hết thảy đều giống như vì chúng sinh. Trên thực tế theo hắn trước đó không lâu, thậm chí còn muốn cướp đoạt Như Ý Kim Cô Bổng hành vi đến xem. Huyền Trang tuyệt đối đầy hứa hẹn chính hắn, vì tư lợi nhân tố tại bên trong, phần đông thánh Phật tụ tập lên, trong khoảng thời gian ngắn, thiên Phật tiên vực linh khí khôi phục, tăng thêm thiên cung tiên vực đế tiên đám bọn họ cũng đều ở chỗ này. Ngược lại là có loại ngày xưa cái loại này rầm rộ. Huyền Trang thủy chung bị Ngô Dục Như Ý Kim Cô Bổng trấn áp. Hiện tại nhìn xem chung quanh tụ tập thánh Phật cùng đế tiên đám bọn họ, không khỏi có chút thần sắc hoảng hốt. Như thế rầm rộ, tuy rằng chẳng qua là tạm thời, thực sự để cho hắn nghĩ lại tới trước kia, thiên Phật tiên vực cùng thiên cung tiên vực, thịnh thế huy hoàng, đế tiên cùng thánh Phật bình an vô sự, một mảnh hân hoan hướng quang vinh, hết thảy sinh linh, phàm nhân chúng sinh đều tại vì thành tiên, thành tựu vĩnh sinh mà cố gắng tu luyện, nhưng thiên ngoại cự thú tới về sau, biến hóa không những là hoàn cảnh, còn có nhân tâm, Huyền Trang thậm chí cũng không biết mình là lúc nào sinh ra lúc trước cái loại này ý tưởng. Hiện tại chỉ cảm giác con mắt ê ẩm. Tựa hồ, Ngô Dục bọn hắn cố gắng muốn để cho đế tiên thánh Phật khôi phục bình thường. Cũng không có cái gì làm sai địa phương, giờ này khắc này, đối với Huyền Trang là cái gì ý tưởng, sẽ không có người nào hội chú ý tới. bởi vì hiện tại bọn hắn tuy rằng thoạt nhìn tình huống không sai, nhưng trên thực tế vẫn là rất nguy hiểm, thiên ngoại cự thú tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện. Một khi xuất hiện, rất có thể chính là chúng sinh tiêu vong, tiên vực băng diệt, Ngô Dục, tạm thời tìm không thấy cái kia thiên ngoại cự thú tung tích. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng mặt khác rất nhiều đế tiên thánh Phật đám bọn họ thương nghị một phen. Lần nữa đã tìm được Ngô Dục, sau đó thần sắc ngưng trọng nói, không bằng ngươi dứt khoát đi đem thiên cung tiên vực thôn về. Như thế nào, dù sao hiện tại thiên cung tiên vực đã chẳng qua là không xác. Cứ như vậy xuống dưới cũng chỉ có hủy diệt, huống chi kia nguyên bản đã là thuộc về cái kia thiên ngoại cự thú thân thể một bộ phận. Hiện tại Ngô Dục ngươi đã cùng năm đó thiên ngoại cự thú giống nhau mạnh mẽ. Nói không chừng thôn phệ thiên cung tiên vực, có thể làm cho ngươi tiên đạo cũng đạt tới tiên vực chi chủ trình độ. Bởi như vậy, tiên vật hai đạo đều vì tiên vực chi chủ, liền nhất định có thể giết chết thiên ngoại cự thú. Ngọc Hoàng Đại Đế theo như lời, chính là hắn và mặt khác đế tiên thánh Phật đám bọn họ thảo luận đi ra kết quả. Dù sao hiện tại, Ngô Dục cùng cái kia thiên ngoại cự thú đi đối kháng mà nói, cũng không nhất định có thể chiến thắng, thậm chí rất có thể cái kia thiên ngoại cự thú thôn phệ nhiều như vậy thánh Phật, dĩ nhiên trở nên so lúc trước càng thêm cường đại vài phần. Không có nắm chắc dưới tình huống hành động, chính là đưa thiên hạ sinh linh tại không để ý, một khi thất bại, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai đại tiên vực sở hữu hết thảy đều có thể bị cái kia thiên ngoại cự thú chỗ thôn phệ mất. Tốt, Ngô Dục trịnh trọng nhẹ gật đầu, đương nhiên, thôn phệ quá trình nhất định phải chú ý, hiện tại thiên cung tiên vực trên thực tế là thiên ngoại cự thú thân thể một bộ phận. Ngọc Hoàng Đại Đế nhắc nhở Ngô Dục một câu, tuy rằng chỉ là một cái không xác, nhưng trên thực tế là bị cái kia mèo trắng khống chế. Muốn thôn phệ thiên cung tiên vực, nhất định phải nắm chặt một cái thời gian chênh lệch, chấm nguyên bản chính là thiên cung tiên vực chi chủ, có thể giúp ngươi giúp một tay. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế theo như lời mà nói, Ngô Dục đem bên trong từng cái tự đều một mực nhớ kỹ. Hắn biết rõ thôn phệ thiên cung tiên vực thời điểm một điểm sai lầm cũng không thể ra. Tại để cho mặt khác thánh Phật, đế tiên đám bọn họ tạm thời an tâm một chút chớ vội. Trước tiên ở thiên Phật tiên vực tĩnh dưỡng sinh tức về sau, Ngô Dục liền cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng một chỗ tiến về trước thiên cung tiên vực. Giờ này khắc này, ai cũng không biết thiên ngoại cự thú thân tại phương nào. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện, cho nên bọn hắn hiện tại tại khẩn trương, biết rõ bất luận cái gì thời gian đều thập phần quý giá. Thậm chí có thể nói là tranh thủ thời gian. Ngô Dục trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, đã thật lâu không có loại này cảm giác, dù sao theo hắn bước vào vĩnh sinh đế tiên cấp độ về sau. Thời gian đã sớm đã mất đi tuyệt một bộ phận lớn ý nghĩa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 1.000 năm, 10 vạn năm, giữa hai người này trên cơ bản cũng không sao quá lớn khác nhau. Nhưng là hiện tại, thời gian lại trở nên vô cùng quý giá. Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo Ngô Dục theo nghiền nát 8.000 thiên cung bắt đầu. Cái này 8.000 thiên cung kể cả toàn bộ thiên cung tiên vực, đều là Ngọc Hoàng Đại Đế từng đã là tâm huyết, trong đó một thảo một cây đều là hắn quen thuộc nhất đích sự vật. Giờ này khắc này, có Ngọc Hoàng Đại Đế vị này quen thuộc toàn bộ thiên cung tiên vực người dẫn đường, nhưng lại có thể thi triển một chút đế tiên thần thuật vì Ngô Dục phân giải, có thể cho Ngô Dục thôn phệ tốc độ nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Bởi như vậy, Ngô Dục có thể nhanh hơn thôn phệ thiên cung tiên vực, nhanh hơn tăng thực lực lên, đạt tới vượt qua thiên ngoại cự thú trình độ. Giờ này khắc này, Ngô Dục đã là thiên Phật tiên vực chi chủ, thôn thiên thân thể tại hắn cái này cấp độ xuống, đã đạt đến có thể cắn xé thiên địa vạn vật, chuyển hóa thành chính mình lực lượng trình độ. Cái này chính là thiên ngoại cự thú cấp độ, tại thời điểm đó, thiên ngoại cự thú mới xuất hiện thời điểm chính là như thế. Tùy tiêm sử dụng cắn xé thiên địa vạn vật, đem chọn cái thiên cung tiên vực đều thôn phệ đi vào. Giờ này khắc này, Ngô Dục cũng đạt tới cái này cấp độ, khác nhau ở chỗ hắn hiện tại thôn phệ thiên cung tiên vực, đã là thuộc về thiên ngoại cự thú thân thể một bộ phận. Ngọc Hoàng Đại Đế mang theo Ngô Dục, cực tốc mà đi giành giật từng giây thôn phệ thiên cung tiên vực. Một trọng nhất trọng thiên cung, đều là Ngọc Hoàng Đại Đế đã từng rất tinh diệu kiệt tác. Đưa Ngô Dục thôn phệ thời điểm, lòng của hắn đã tại nhỏ máu, nhưng hắn biết rõ đây là duy nhất phương pháp xử lý. Dù sao hiện tại thiên cung tiên vực, dĩ nhiên là một cỗ không xác mà thôi. Đưa Ngô Dục thôn phệ đến một nửa, khoảng chừng 4.000 nhiều trọng thiên cung đều bị hắn thôn phệ xuống dưới. Lúc này đây, theo trong hư không có một mảnh đầy trời màu đen hỏa diễm xuất hiện. Đốt lượt vòng trời, rõ ràng là cái kia Nam Cung Vi lại xuất hiện. Chương 1827, thôn thiên nhất tộc. Giờ này khắc này, tạm thời không biết cái kia thiên ngoại cự thú mèo trắng đang làm cái gì. Rất có thể là ở tiêu hóa trước đó không lâu tại thiên Phật tiên vực thôn phệ những cái kia thánh Phật, đem chi chuyển hóa làm kia tự thân lực lượng, cho nên hiện tại phát giác đến thiên cung tiên vực đang bị Ngô Dục không ngừng thôn phệ mất. Cái kia thiên ngoại cự thú cũng chỉ có thể phái ra Nam Cung Vi đến ngăn trở. Đáng tiếc tại hiện tại Ngô Dục trước mặt, Nam Cung Vi thực lực căn bản là tính toán không là cái gì. Trên thực tế Nam Cung Vi hiện tại thiên ngoại cự thú trợ giúp xuống, đã trở nên rất mạnh, thậm chí có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế phân cao thấp cấp bậc. Nhưng mà hiện tại Ngô Dục đã trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ. thực lực vô cùng cường thịnh. Khi cái kia đầy trời hắc hỏa trải rộng lan tràn vòng trời, Ngô Dục cầm trong tay Như Ý Kim Cô Bổng, kim quang côn ảnh quét ngang đi ra ngoài, thậm chí cũng không cần cái gì khác thần thông, xuyên thiên chi lực ầm ầm đem đầy trời màu đen hỏa diễm nổ nát. Ngay sau đó đem cái kia Nam Cung Vi chế phục. Lúc này Nam Cung Vi, hai mắt đạm mạc, mặt không biểu tình, nhìn ra được, nàng hiện tại cũng không có thuộc về chính nàng ý thức. Ngô Dục đối nàng vẫn là rất quan tâm, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đem nàng trước mang về Thiên Phật Tiên Vực đi, để cho Quan Âm Bồ Tát cùng Lạc Tần cùng một chỗ nếm thử tịnh hóa nàng. Bởi vì Ngô Dục hiện tại giành giật từng giây, không có thời gian lưu lại chăm sóc, chỉ có thể trước ly khai đi tiếp tục thôn phệ Thiên Cung Tiên Vực. Không có qua vài năm, về Nam Cung Vi tin tức cuối cùng truyền tới, đương nàng bị tịnh thế thần thông tịnh hóa về sau, cuối cùng khôi phục bình thường, kia còn dư lại chỉ có nguyên bản thuộc về Nam Cung Vi linh hồn. Về phần Hỏa Vũ Hoàng Quân linh hồn, đã sớm biến mất không thấy, nhưng mặc dù là Nam Cung Vi linh hồn, cũng hoàn toàn không biết đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Chỉ ở một ngày nào đó, đột nhiên nàng liền tiếp thu đến một cái đến từ thiên ngoại cự thú ý niệm. Sau đó liền đã mất đi hết thảy ý thức, đã trở thành thiên ngoại cự thú an bài tại Thiên Cung Tiên Vực một cái có ý thức khôi lỗi. Cũng may, hiện tại hết thảy đều giải trừ, Nam Cung Vi khôi phục bình thường, Ngô Dục một lòng cũng tạm thời buông, hắn toàn tâm toàn ý bắt đầu thôn phệ Thiên Cung Tiên Vực. 8000 thiên cung không ngừng hóa thành mảnh vỡ bị hắn thôn phệ trở thành hắn từ thân lực lượng. Ngọc Hoàng Đại Đế lại phải không ngừng cho hắn phân giải Thiên Cung Tiên Vực thiên cung không gian, để cho hắn có thể nhanh hơn tiêu hóa hết những lực lượng này. Đã có Ngọc Hoàng Đại Đế trợ giúp, Ngô Dục thôn phệ Thiên Cung Tiên Vực tốc độ ít nhất tăng lên gấp bội không ngớt. Nhưng ngay tại 8000 thiên cung bị hắn thôn phệ 6000, còn thừa lại cuối cùng không đến 2000 thời điểm, trong hư không đột nhiên có một hồi gợn sóng nhộn nhạo đi ra. Một cái tuyết bạch thiên ngoại cự thú xuất hiện tại Ngô Dục cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Cái kia thiên ngoại cự thú chính là một rõ ràng mèo bộ dạng, hai con người lợi hại, phảng phất có diệt thế xu thế, toàn thân tản ra một loại cực kỳ mênh mông mà nguy hiểm khí tức. Đây là lần thứ nhất Ngô Dục khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến cái kia thiên ngoại cự thú. Cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng một chỗ, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên, cái kia thiên ngoại cự thú rốt cục vẫn phải xuất hiện. Hơn nữa nhìn ra được, giờ phút này cái kia cực lớn mèo trắng thân hình, dĩ nhiên dung hợp không ít thánh Phật lực lượng, khôi phục được từng đã là toàn thịnh thời kỳ, thậm chí so với lúc trước vừa mới xâm lấn Thiên Cung Tiên Vực thời điểm càng mạnh hơn nữa một chút. Điều này làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Biết rõ lúc này đây, tình huống chỉ sợ hội vô cùng không xong, hiện giai đoạn bằng vào Ngô Dục, tuyệt đối còn không phải kia đối thủ. Bất quá, thiên ngoại cự thú vừa mới xuất hiện, ngược lại là cũng không có trực tiếp đối Ngô Dục cùng Ngọc Hoàng Đại Đế động thủ, mà là có nhiều hứng thú đánh giá Ngô Dục. Về phần Ngọc Hoàng Đại Đế, đã sớm bị kia thôn phệ qua một lần, chỉ sợ không có bị kia để vào mắt, nó đang suy nghĩ gì? Ngô Dục nhíu mày, cũng không dám có cái gì động tác, không có khả năng ngay trước đối phương mặt tiếp tục thôn phệ Thiên Cung Tiên Vực. Dù sao hiện tại Thiên Cung Tiên Vực, thế nhưng là tương đương với đối phương thân thể một bộ phận. Ngay tại Ngô Dục đoán thời điểm, cái kia thiên ngoại cự thú cuối cùng truyền ra lời nói đến. Thanh âm phảng phất theo hỗn độn ở trong chấn động mà ra, rung rung toàn bộ không gian, ngươi là Tam Yêu gia hậu duệ, vì sao phải cùng ta là địch, đều là thôn thiên nhất tộc, không nên lẫn nhau đối kháng, không bằng cùng ta cùng nhau thôn vệ cái kia chư thiên vạn giới, trở thành vạn giới chi chủ. Nó nhìn ra, Ngô Dục chỗ có được thôn thiên thân thể, là tới từ ở hậu duệ của nó, nếu như vẫn là thôn thiên ma tổ ý thức, rất có thể liền sẽ cùng cái kia thiên ngoại cự thú liên thủ. Bởi như vậy, Thiên Phật Tiên Vực cùng Thiên Cung Tiên Vực liền triệt để không có hy vọng. Khá tốt lúc trước thôn thiên ma tổ bị Quan Âm Bồ Tát tịnh hóa mất, Ngô Dục có chút may mắn. Mà lúc này đây, là hắn tại khống chế thôn thiên cự thú thân hình, đương nhiên không có khả năng nghe theo thiên ngoại cự thú. Cùng hắn cùng một chỗ thôn phệ cái kia chư thiên vạn giới. Mắt thấy Ngô Dục bất vi sở động, cái kia thiên ngoại cự thú, miêu ra, trong ánh mắt lộ ra hung quang, đã từng ta thiếu chút nữa thôn phệ một cái tên là Long Tế Đại Thế Giới, địa phương, cuối cùng, cũng chỉ thiếu kém một điểm. Lúc này đây, ta tuyệt sẽ không buông tha cái này hai đại tiên vực. Nếu như ngươi đứng tại bọn hắn một bên, liền chỉ có một con đường chết. Long Tế Đại Thế Giới, cái này địa phương, Ngô Dục tự nhiên không có nghe đã từng nói qua, hắn trầm giọng nói ra, cũng may mắn ngươi không có thể thôn phệ cái kia địa phương. Lúc này đây, ngươi giống nhau sẽ không thành công. Vậy sao? Thiên ngoại cự thú, miêu ra, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, tựa hồ căn bản không tin tưởng tại đây hai đại tiên vực. Còn có ai có thể ngăn trở được nó? Tại nó trong mắt, duy nhất uy hiếp khả năng chính là Ngô Dục, thế nhưng là hiện tại Ngô Dục phát triển trình độ, cùng nó so sánh tới còn hơi kém hơn không ít. Nếu như nó hiện tại dĩ nhiên toàn bộ khôi phục, Ngô Dục lại không thỏa hiệp, nó tự nhiên sẽ không buông tha Ngô Dục. Ở giữa thiên địa, phảng phất có loại chấn động bất an đang nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này mảnh tàn toái Thiên Cung Tiên Vực bên trong, liền hư không đều bắt đầu run rẩy lên. Theo cái kia thiên ngoại cự thú ánh mắt trở nên hung ác, Ngô Dục biết rõ, Cuối cùng một trận chiến sắp sửa tiến đến, nhưng là hiện tại, Ngô Dục còn không có chiến thắng đối phương khả năng, đến từ Thôn Thiên thân thể bản năng, nói cho hắn biết, cái kia thiên ngoại cự thú Miêu gia hiện tại so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Sau một khắc, một đạo khủng bố trắng thân ảnh phá toái hư không, trực tiếp hướng Ngô Dục tập quyền tới đây, một hồi cuồng bạo vô cùng thôn phệ chi lực, đem Ngô Dục cả người bao phủ tại bên trong, vậy mà trực tiếp muốn đem Ngô Dục thôn phệ mất. Ngô Dục gào thét một tiếng, thần sắc cũng trở nên táo bạo lên, tại một khắc sau hóa thành Thôn Thiên cự thú hình thể. Thôn phệ thiên phú lực lượng đồng dạng như cùng thủy triều bình thường. Tập quyền đi ra ngoài, song phương thôn phệ lực lượng, thật giống như hai mảnh thiên không quấn quanh đan vào lại với nhau. Vừa giống như hai sóng mãnh liệt nhất biển gầm, tại trong hư không trùng kích lại với nhau. Không bao lâu, Ngô Dục liền cảm giác có chút lực lượng chưa đủ, không phải đối phương đối thủ, mấu chốt vẫn là tại Thiên Cung Tiên vực ở trong, cái này tương đương với đối phương thân thể một bộ phận. Muốn chống lại thiên ngoại cự thú, độ khó quá lớn, nhưng nếu là ly khai nơi đây, trở lại Thiên Phật Tiên vực mà nói, rất có thể toàn bộ Thiên Phật Tiên vực đều có thể bị đối phương thôn phệ. Phá hư, Ngô Dục cắn răng, đang muốn tại tuyệt cảnh trung kiên cầm, lại không nghĩ rằng, thỏa đáng lúc này, từ một bên trong hư không đột nhiên giết ra một đại bầy đế tiên. Thánh Phật, chương 1828, Thôn Thiên, đại kết cục, ngàn vạn tiên Phật, mỗi cái mang theo hẳn phải chết quyết tâm, thông qua màu vàng tiên vực Kiều Lương đi tới Thiên Cung Tiên vực. Đường Ngô Dục nhìn tới thời điểm, thần sắc hơi đổi, không nghĩ tới lúc này đây, vậy mà hội có nhiều như vậy tiên Phật tới đây, bọn hắn đều dùng thấy chết không sờn tâm tình, xông về cái kia thiên ngoại cự thú, vì hắn ngăn cản cái kia thiên ngoại cự thú, hai đại tiên vực đế tiên, đế ma cùng thánh Phật, toàn bộ hàng lâm, đây là vĩnh hằng một khác, cái kia Thôn Thiên cự thú thân thể vô cùng cực lớn, có thể so với non nửa cái tiên vực, dù là đế tiên, đế ma đám bọn họ cùng thánh Phật đám bọn họ lại đại, đều không cách nào cùng kia so sánh. Ngô Dục, người mau chóng thôn phệ, đạt tới tiên vực chi chủ, tiên Phật song tu đều đạt tới tiên vực chi chủ, nhất định có thể giết chết thiên ngoại cự thú, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế các loại đế tiên đám bọn họ, trong nội tâm đều là nghĩ như vậy, Thiên Cung tiên vực đã hủy diệt, Ngô Dục là bọn hắn duy nhất hy vọng, cũng chỉ có hắn, có được cùng Thôn Thiên cự thú giống nhau năng lực, cũng chỉ có hắn, có thể cùng cái kia Thôn Thiên cự thú một dạng, thôn phệ thiên địa, bọn hắn mắt thấy Ngô Dục ngăn cản không nổi thiên ngoại cự thú thế công. Vậy mà muốn hy sinh chính bọn hắn, vì Ngô Dục đến tranh thủ thời gian, đây là hai đại tiên vực cuối cùng cơ hội, nói thực lời nói, giờ phút này thực có chút đau buồn tình, hắn biết rõ, đây hết thảy đều rất khó khăn, vì chống cự cái này không biết nơi nào đến ma quỷ. Tất cả mọi người đều tại kính dâng hết thảy, liền Huyền Trang đều tại cái kia trận doanh bên trong, có lẽ, hắn cũng đốn ngộ đi, giờ phút này, tận thế nhiệt huyết tràn ngập trái tim, hắn biết rõ, đây là cuối cùng một lần phấn đấu, là duy nhất hy vọng, nếu như đã thất bại, chính là hết thảy hủy diệt. Cho dù hắn là Thiên Phật Tiên vực chi chủ, cái kia Thôn Thiên cự thú cũng sớm muộn hội lần nữa hàng lâm. Đến lúc đó, chúng sinh vận mệnh vẫn là hủy diệt, vận mệnh của hắn vẫn là trầm luân, Thôn Thiên cự thú mới là cái kia chân chính cái thế yêu ma a. Giờ phút này, hắn chỉ có thể hắn cắn chặt hàm răng, một điểm thời gian đều không có lãng phí, tiếp tục thôn phệ còn dư lại 2000 trọng thiên cung. Một trùng trùng điệp điệp thế giới, tại hắn thân trong cơ thể nghiền nát, để cho hắn và Thôn Thiên cự thú đồng dạng thân thể. Tại nuốt hết thiên địa, đây là Thôn Thiên cự thú khống chế thế giới, Ngô Dục tương đương với tại cắn xé hắn thân thể. Vào lúc này khác, còn lại đế tiên cùng thánh Phật, lại là ở giờ khắc này nhau nhau hướng cái kia thiên ngoại cự thú mãnh liệt mà đi. Các loại đế giới tiên lực, vô số khôi phục thành màu vàng cực lớn Phật giới, đem cái kia thiên ngoại cự thú triệt để bao bọc vây quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên ngoại cự thú căn bản không cách nào đối Ngô Dục ra tay. Nó nổi giận hô lên âm thanh đến, nhưng dù là bằng vào nó nghịch thiên chiến lực, cũng không cách nào một lần tính đột phá nhiều như vậy đế tiên cùng thánh Phật vây công. Chỉ có từng bước thôn phệ, từng bước tiêu diệt, mới có thể đưa bọn chúng tất cả đều nghiền nát. Thôn phệ chi lực, tại toàn bộ nghiền nát thiên cung tiên vực lan tràn, bàng bạc lực lượng để cho tất cả đế tiên cùng thánh Phật đều không có ngăn cản lực lượng. Giờ này khắc này, Ngô Dục nhìn tới, cho dù là Huyền Trang, cái kia 9 cái kim sắc Phật giới đều đi tới thiên cung tiên vực. Hắn tựa hồ có chỗ ăn năn, không cách nào trở thành Thiên Phật tiên vực chi chủ sau. Nhìn tới đế tiên cùng thánh Phật đám bọn họ trọng sinh về sau đoàn viên vui sướng cùng thịnh dung, để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ tới, hắn nghĩ đến đã từng, hắn cùng với Tề Thiên Đại Thánh 4 vị đệ tử cùng nhau thời gian, hắn còn muốn đến Như Lai Phật Tổ đối với hắn dạy bảo, Quan Âm Bồ Tát đối với hắn dạy bảo, để cho hắn ở đây cái này cuối cùng thời khắc hối cải. Vì vậy, hắn trở thành toàn trường chói mắt nhất một cái, ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài, Huyền Trang đã là lưỡng giới mạnh nhất, cái kia cửu đại kim sắc Phật giới, che lấp chư thiên hư không. Hướng cái kia thiên ngoại cự thú bao phủ xuống đi, kim quang rung động lắc lư toàn bộ nghiền nát thiên cung tiên vực. Nhưng mà sau một khắc, bàng bạc mênh mông mãnh liệt thôn phệ chi lực, như biển gầm bình thường tập quyền tới đây, cái kia cửu đại kim sắc Phật giới, liền như cùng tồn tại đại hải bên trong cửu diệp thuyền con. Tùy tiện đều có thể bị lật úp, mỗi một tòa kim sắc vật giới, hầu như đều kiên trì không được quá lâu, đã bị cái kia mênh mông thôn phệ chi lực bao phủ. Bị kia triệt để thôn phệ, chư thiên ngàn vạn tiên vật, liền phảng phất điểm điểm ngọn đèn, tại thôn phệ chi lực đại hải trung tung bay, mà mỗi một điểm ngọn đèn, đều có thể ngăn trở cái kia thôn phệ chi lực một chút xíu thời gian. Toàn bộ chung vào một chỗ, vậy mà cho Ngô Dục tranh thủ thôn phệ thời gian, vô dụng, hà tất phí công, nếu không phải Như Lai, mấy trăm vạn năm trước, hai cái này tiên vực, cũng đã là ta thân thể một bộ phận, Như Lai, làm trễ nãi ta trăm vạn năm thời gian, đáng hận, cái kia thôn thiên cự thú thanh âm lạnh lùng, tại đây toàn bộ nghiền nát tiên vực bên trong quanh quẩn. Hắn giống như là một con mèo, đang đùa bỡn lấy con chuột, Ngô Dục tại nuốt thiên cung tiên vực, hắn lại muốn những thứ này đế tiên cùng thánh Phật đám bọn họ toàn bộ nuốt, toàn bộ tiêu hóa, với hắn mà nói, kỳ thật thực lực chỉ sợ có thể lập tức đạt tới đỉnh phong. Trở lại cái kia liền Như Lai đều phải muốn dùng tính mệnh chặn đánh hắn thời khắc. Đây là một hồi thời gian đánh cờ, Ngô Dục còn có cơ hội, ít nhất cái kia thôn thiên cự thú, kỳ thật căn bản là không có đưa hắn cái này hậu duệ để ở trong mắt. Đây là Ngô Dục duy nhất cơ hội, Ngô Dục tự nhiên sẽ không khiến nó có thời gian tiêu hóa hết chư thiên tiên Phật lực lượng. Đang không ngừng thôn phệ thiên cung tiên vực trong quá trình, Ngô Dục tự thân thôn thiên đế giới sớm đã đang không ngừng lột xác ở trong. Giờ này khắc này, có cái kia ngàn vạn đế tiên cùng thánh Phật hy sinh, vì hắn tranh thủ thời gian, hắn không ngừng thôn phệ thiên cung tiên vực, để cho hắn toàn bộ thôn thiên đế giới lại một lần nữa đạt tới lột xác. Nguyên bản hắn đế tiên tu vi chính là đế tiên đệ cửu trọng, dựng ra vĩnh sinh chi tỉnh, mà hiện tại hắn thôn thiên đế giới tiếp tục nhanh chóng khuếch trương, hơn nữa hắn thôn phệ mất thiên cung tiên vực, vẫn là thuộc về thiên ngoại cự thú thân thể, điều này cũng là để cho cái kia thiên ngoại cự thú thực lực biến tướng bị hắn suy yếu xuống dưới. Tuy rằng như trước rất mạnh, nhưng chỉ cần Ngô Dục có thể bước ra cái kia cuối cùng một bước, thiên ngoại cự thú liền tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ, thậm chí có thể nghiền ép đối phương. Cho tới giờ khắc này, hắn có lẽ mới ý thức tới, bọn này con chuột vậy mà như thế khó chơi a. Ngô Dục nuốt tốc độ đã vượt ra khỏi khống chế của hắn, hắn vốn tưởng rằng nhẹ nhõm có thể trấn áp Ngọc Hoàng Huyền Trang bọn hắn, lại không nghĩ rằng liền bọn này người đều có thể kích phát ra vô tận ý chí chiến đấu, căn bản không sợ tử vong, dùng tự thân hết thảy tại ngăn trở lấy hắn. Quan Âm Bồ Tát, rất nhiều đế tiên, thập điện Diêm La, nguyên một đám thấy chết không sờn, dùng vô thượng giới lực phong cấm lấy cái kia thôn thiên cự thú, hắn chỉ có thể không ngừng phẫn nộ gào thét. Cực lớn Tuyết Bạch thân hình tại thôn phệ chi lực hải dương trung không ngừng muốn phá tan phong tỏa, nhưng đương đế tiên cùng thánh Phật đám bọn họ hy sinh tự thân tính mệnh cũng phải đi ngăn trở nó thời điểm, nó trong khoảng thời gian ngắn còn thực không cách nào đột phá bọn họ phong tỏa. Thậm chí có đế tiên cùng thánh Phật tại thời khắc này bốc cháy lên tánh mạng của mình, vì cái gì? Chính là cho Ngô Dục tranh thủ đến cuối cùng một đường hy vọng, cho hắn thôn phệ tranh thủ thời gian, cuối cùng 2000 trọng thiên cung, tại Ngô Dục biến thành thôn thiên cự thú thân thể xuống, bị hắn triệt để cắn xé, thôn phệ đến trong cơ thể, hóa thành hắn thôn thiên đế giới một bộ phận, hơn nữa để cho hắn thôn thiên đế giới sinh ra trước đó chưa từng có huyết trương, mà thiên cung tiên vực những bộ phận khác, lại là ở đại chiến ở trong, không ngừng bị hủy diệt, hư không chấn vỡ, thiên địa văng tung tóe. Nếu không phải đã sớm đem thiên cung tiên vực ức vạn sinh linh tất cả đều chuyển rời đến thôn thiên đế giới ở trong, giờ phút này chính là vạn vật tẫn diệt thời điểm, căn bản không có khả năng có bất kỳ sinh linh còn có thể còn sống sót. Cho dù là phổ thông thần tiên, tại như thế thế giới băng diệt dưới tình huống, cũng chỉ là con sâu cái kiến giống nhau tồn tại, trong khoảnh khắc liền hội bị triệt để hủy diệt. Vạn trọng địa ngục, chín vạn tiểu thế giới, yêu thần giới, mỗi nhất phương thiên địa, đều tại đại trong chiến đấu nghiêng sập, hủy diệt. Giờ khắc này, liền quê hương của hắn Diêm Phù thế giới, giờ phút này đều triệt để nứt vỡ, mà Ngô Dục lại là đem hết toàn lực thôn phệ lấy có thể được hắn thôn phệ hấp thu bộ phận. Cuối cùng, liền vĩnh sinh đế mộ không gian đều bị hắn cắn xé, biến hóa thành hắn thôn thiên đế giới một bộ phận, hắn vô tận thân hình, không ngừng khuếch trương, giờ phút này hắn kỳ thật cùng cái kia thôn thiên cự thú đã không có gì khác nhau. Hắn cũng là tại nuốt thiên địa, Ngô Dục, những chuyện ngươi làm, cùng ta có cái gì khác biệt đâu, thiên địa vũ trụ, đều chính là tộc của ta đồ ăn. Dùng cái này lưỡng giới là thức ăn vật, theo ta đi xa hư không, ngươi mới hội phát hiện, còn có vô tận thế giới, vô tận tiên vực tại chờ đợi ngươi, tại bên trong hỗn chiến, hứng thú là chân chính bị uy hiếp được. Hắn vậy mà đối Ngô Dục hướng dẫn từng bước, chẳng qua là, Ngô Dục lúc này thời điểm căn bản không có phản ứng đến hắn. Hắn rất rõ ràng biết rõ hắn và cái này thôn thiên cự thú khác nhau. Bọn hắn, không phải một đường người, hắn tuy rằng có thôn thiên cự thú thân thể, nhưng là lòng của hắn, thuộc về cái này nhất phương thiên địa. Hắn tự mình tạo nên toàn bộ thiên cung tiên vực, rốt cục tại đây trận đại chiến ở trong, bị triệt để hủy diệt, không trọn vẹn thế giới, nghiền nát hư không, khắp nơi phiêu linh, thánh Phật cùng đế tiên, cuối cùng cũng hoàn toàn không dư thừa xuống nhiều ít, nguyên bản trùng trùng điệp điệp, rậm rạp chằng chịt gần 10 vạn tên đế tiên cùng thánh Phật. Tại Ngô Dục hủy diệt toàn bộ thiên cung tiên vực thời điểm, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi, bị cái kia thôn thiên cự thú há miệng liền nuốt vào trong bụng. Nuốt là bọn hắn nhất tộc chí cao vô thượng lực lượng, thiên địa ngục chu đều có thể thôn phệ, tiêu hóa hết những thứ này đế tiên, kỳ thật hắn có thể khôi phục được rất tốt, chẳng qua là coi như là hắn tiêu hóa cũng là cần thời gian, mà lúc này đây, chân chính đối với hắn có uy hiếp là Ngô Dục, chỉ có đem Ngô Dục hủy diệt, nó mới có thể bình yên vô sự, nếu không nó rất có thể lâm vào nguy cơ. Tất cả đế tiên, thánh Phật, đế ma hy sinh cho Ngô Dục đổi lấy không gian, hắn đã nhìn tận mắt, Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, Huyền Trang bọn hắn hóa thành hư vô, để cho cái kia thôn thiên cự thú triệt để đánh tan. Thời khắc cuối cùng, bọn hắn vẫn đang mặt mỉm cười, không oán không hối, đây là bọn hắn thuộc sở hữu, kế tiếp, liền xem Ngô Dục chính mình được rồi. Tại hoàn toàn sụp đổ thiên cung tiên vực, các nơi không gian đều hóa thành mảnh vỡ về sau, Ngô Dục đem 9 vạn tiểu thế giới, vạn trọng địa ngục, yêu thần giới, còn lại lưu lại tất cả đối với đối nguyên vẹn thiên cung tiên vực một bộ phận. Tất cả đều nuốt đến hắn trong cơ thể, những thứ này thế giới mảnh vỡ không ngừng dung nhập vào thôn thiên đế giới ở trong, đã trở thành thôn thiên đế giới khuếch trương chi lực. Nguyên bản thiên cung tiên vực là thuộc về thiên ngoại cự thú lực lượng, mà hiện tại chuyển hóa thành Ngô Dục chi lực. Rốt cục đợi đến lúc các ngươi dự đoán là chính xác. Ngô Dục nhìn qua bọn hắn tiêu vong phương hướng, giờ phút này rốt cục lệ nóng doanh tròng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hủy diệt thiên cung tiên vực tại hắn thôn thiên đế giới ở trong trọng sinh. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ đều không có sáng tạo qua mới tiên vực, hắn chẳng qua là dùng chính mình đế giới để cho tiên vực ở trong đó một lần nữa thành lập. Thôn thiên đế giới bên trong, vĩnh sinh chi tỉnh xỏ xuyên qua phía dưới, 8000 thiên cung một lần nữa xuất hiện, vô số tiểu thế giới, vô số chúng sinh, cái kia vạn trọng địa ngục, yêu thần giới mảnh vỡ, lại một lần nữa ngưng tụ, hết thảy cũng còn tồn tại, ở đằng kia thiên ngoại cự thú bị suy yếu đồng thời. Ngô Dục thôn thiên đế giới, cuối cùng rốt cục chân chính lột xác thành vì một phương tiên vực. Trong đó không gian không dừng lại vô cảnh, tung hoành ức vạn lý. Tại thời khắc này, Ngô Dục cuối cùng vu thành vì tiên vực chi chủ, hắn là mới thôn thiên tiên vực chi chủ, hắn cũng là thiên cung tiên vực chủ nhân, chẳng qua là đáng tiếc, Như Lai, Ngọc Đế, cũng đã tiêu vong, giờ này khắc này, Ngô Dục kim sắc Phật giới tại hắn sau lưng, giật mình có Như Lai Phật tổ hư ảnh ở bên, trong cơ thể thôn thiên tiên vực sinh ra đời, tiên linh chi khí cùng thánh Phật chi khí dung hợp lẫn nhau, quấn giao, để cho hắn đã đạt thành đế tiên cùng thánh Phật song trọng cảnh giới cao nhất, thành tựu tiên Phật chi chủ. Lưỡng giới tiên vực lực lượng, tại kia trên thân bơi vòng, có lẽ thôn thiên cự thú không biết, thiên cung tiên vực hủy diệt, một cái mới tiên vực, cũng tại hắn thân trong cơ thể sinh ra đời, hắn căn bản không thể tưởng được, Ngô Dục hội trở thành hai cái tiên vực chủ nhân. Lúc này thời điểm, Ngô Dục ngẩng đầu, nhìn phía như trước tại tàn sát bừa bãi thôn phệ thôn thiên cự thú. Hắn có thể cảm giác đến, hắn giờ phút này, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, toàn bộ thiên cung tiên vực tại đại trong chiến đấu bị hủy diệt mảnh vỡ. Tất cả đều đã trở thành Ngô Dục thôn thiên đế giới một bộ phận. Hoặc là hiện tại ứng với nên nói, là thôn thiên tiên vực, hắn nguyên bản liền kế thừa Như Lai Phật tổ ý chí, đã trở thành thiên Phật tiên vực chi chủ, hiện tại lại tự thân sáng tạo ra thôn thiên tiên vực. Để cho hắn đã trở thành tiên Phật chi chủ, vô luận tại đế tiên chi cảnh, vẫn là thánh Phật chi đạo, hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, Ngô Dục hướng phía trước phòng nhãn nhìn lại, chỉ nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí ngay cả phế tích cũng không tồn tại. Hoàn toàn chỉ có hư không mảnh vỡ, vô cùng không gian vòng xoáy, khe hở, mang cho người một loại vô cùng tận hủy diệt chi khí tức. Chư thiên ngàn vạn thánh Phật cùng đế tiên, vì để cho hắn có thời gian thôn phệ thiên cung tiên vực. Hiện tại đã tất cả đều bị thiên ngoại cự thú thôn phệ. Ngọc Hoàng Đại Đế mênh mông đế tiên chi lực, như trước còn sót lại tại đây phiến không gian, nhưng hắn tự thân đã bị thôn phệ, tung tích vô tồn, Huyền Trang hối lỗi sửa sai, đến đây trợ trận, cái kia cửu đại kim sắc Phật giới tuy nhiên cũng bị triệt để nuốt mất. Cuối cùng liền hắn thánh Phật chân thân đều không có thể may mắn thoát khỏi. Quan Âm Bồ Tát, Tam Thanh Thiên Tôn, chư thiên thánh Phật, thiên đình đế tiên, giờ khắc này đã hoàn toàn không có người còn sinh tồn bên ngoài. Có lẽ là phát giác đến Ngô Dục trở nên mạnh mẽ, cái kia thiên ngoại cự thú đem đế tiên thánh Phật đều thôn phệ hết về sau, cũng không trực tiếp hướng về phía hắn đến, hắn chẳng qua là híp mắt nhìn xem Ngô Dục liếc, hắn bàng bạc thân thể dần dần hóa thành hư vô. Lúc này đây, hắn là ý định rời đi, đem những thứ này đế tiên thánh Phật tiêu hóa vì tự thân lực lượng lại nói a, đến nay hắn đã mất đi tiên vực lực lượng trèo trống, về tới hắn vừa tới thời điểm, nhưng là chỉ cần đem những thứ này đế tiên thánh Phật toàn bộ tiêu hóa, hắn vẫn đang mạnh mẽ được có thể bao trùm tại tiên vực chi chủ phía trên. Đã từng, hắn chẳng qua là nhẹ nhõm liền làm xong Ngọc Hoàng Đại Đế. Như vậy, đã nghĩ chạy đi ư? Đến nay, hội tụ hai đại tiên vực chúng sinh chi lực, hắn xuất hiện tại cái kia thôn thiên cự thú trước mắt. Ai nói ta phải đi, chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi giao phong không có gì ý nghĩa, ngươi là của ta con nối dõi, chứng kiến ngươi cường đại, ta chỉ hội thỏa mãn, ngươi cho ta tộc, kéo dài hương hỏa, tương lai cái này vô tận hư không, ngươi có thể theo ta đi xa, xem cái này vô tận thế giới, đến cùng cỡ nào cực lớn. Ánh mắt của hắn ở trong, không có sợ hãi, ngược lại là chỉ có bình tĩnh, ngươi sai rồi, ta cũng không phải là ngươi con nối dõi, tính toán, cũng chỉ là ta chiếm ngươi con nối dõi thân thể, ta, sống là cái thế giới này người, chết, cái thế giới này quỷ, ngày nay của ta trên thân, trở đầy lấy quá nhiều người nguyện vọng, ta, vốn chỉ là một cái không có ý nghĩa phàm trần, là cái kia Tề Thiên Đại Thánh, cho ta cả đời kỳ ngộ, để cho ta phát triển đến nay, hắn là của ta tín ngưỡng, ngươi hại chết hắn, ta, nên vì hắn báo thù. Ngươi căn bản không biết, ta đã từng hèn mọn tới trình độ nào, chịu người ân đức, muốn báo đáp, đây là của ta số mệnh, yêu thần giới tiền bối, vì báo cái này diệt tộc chi thù, lưu lại thi hài, ta kế thừa đế yêu đám bọn chúng ý chí, giờ khắc này, cùng ngươi cũng chỉ là cừu nhân, thiên Phật tiên vực, vô tận thánh Phật cho ta kéo dài thời gian, bị chết tính mệnh, thiên cung tiên vực, vô số tiền bối, thấy chết không sờn, bọn hắn như thế tín nhiệm ta, Như Lai, Ngọc Đế, như thế tạo nên ta, ngươi nói, ta có gì lý do? Không cùng ngươi quyết nhất tử chiến, Ngô Dục, chính là thiên cung tiên vực thổ sống thổ dài mà đến. Bị thụ Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa, mới có thể một đường quật khởi đến nay cấp độ. Nhưng, Tề Thiên Đại Thánh chư vị tiền bối, còn có đã từng vô số yêu thần giới đế yêu tiền bối. Đều tại thiên ngoại cự thú xâm lấn xuống diệt vong, đã từng, Ngô Dục tại vĩnh sinh đế mộ thề, cấp cho tất cả đế yêu tiền bối báo thù, cũng từng ở thánh Tề Thiên lập nhiều lời thề, nên vì Tề Thiên Đại Thánh bọn hắn mấy vị truyền thừa tiền bối báo thù. Ngày nay, rốt cục nhận được như vậy cơ hội, Ngô Dục sau lưng, có Như Lai Thánh Phật chi hư ảnh, tại hắn thân bên cạnh quẩn quanh lấy vô cùng đế giới tiên lực. Hai cái đồng tử hiện lên hỏa nhãn kim tinh lập lòe kim mang, như ý kim cô bổng trong tay hắn, sau một khắc liền quét ngang đi ra. Hôm nay, chính là ngươi đền tội ngày, Ngô Dục quát chói tai một tiếng, vang vọng khắp hư không. Kim quang bộc phát, thôn phệ chi lực như mênh mông chi hải, thậm chí đem trọn phiến hư không đều triệt để bao phủ xuống. Giờ này khắc này, hắn hóa thân thôn thiên cự thú, cái này thôn thiên cự thú thân thể, thậm chí so với kia thiên ngoại cự thú càng thêm khổng lồ. Còn có thánh Phật cùng đế tiên chi lực song trọng gia trì. Lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này triệt để bộc phát nghiền ép xuống dưới. Ta và ngươi đồng căn đồng nguyên, hà tất tranh giành ra sinh tử. Tại Ngô Dục phẫn nộ ra tay thời khắc, cái kia thôn thiên cự thú toàn bộ thân hình đều bị triệt để bao phủ. Vô cùng vô tận thôn phệ chi lực, nương theo lấy Ngô Dục hóa thành thôn thiên cự thú cắn xé, rơi vào nó thân hình phía trên. Nó tưởng tượng không đến, cuối cùng vậy mà hội là như vậy kết cục, hậu duệ của nó, vậy mà trái lại đối phó nó. Ngươi quá trẻ tuổi, bất quá là mới sinh cảnh giới, cho dù may mắn có được lưỡng giới chi lực, lại như thế nào là ta đối thủ. Không nghĩ tới giờ phút này, hắn vẫn đang như thế xem thường, đã từng ta gặp được ngươi so càng mạnh hơn nữa người. Cũng không phải của ta đối thủ, thế giới này đã toàn bộ biến thành hư không, hai đầu kinh khủng cự thú, căn bản không có bất luận cái gì đạo pháp cùng Phật hiệu. Chỉ có thuần túy cắn xé cùng thí giết. Đây là trong hư không rất trung cực lực lượng, hết thảy đạo pháp đều có thể tại loại này trong sức mạnh nghiền nát, thế nhưng là, dù là chẳng qua là phổ thông cắn xé, móng vuốt vung vẩy, cái kia đều là vô số đạo quẩn giấu trong đó, dù sao hai cái thế giới bên trong thì có thiên đạo chi hải, Phật hiệu chi hải, đưa tay tầm đó, chính là tan vỡ thế giới tiên vực chi lực, quét ngang mà qua, vô số hư không chấn động nghiền nát, vĩnh hằng biến mất, nhưng là hư không, chính là vô bờ bến thứ đồ vật, cần gì phải lo lắng nghiền nát. Ngô Dục, nếu như ngươi hồ đồ ngu xuẩn mất linh, ta liền muốn đem ngươi bóp chết. Nói được lời nói, tộc của ta đã xuống dốc, ra ngươi như vậy nhân vật, là ta tộc phục hưng chi hy vọng. Cái kia thôn thiên cự thú vẫn đang tại kiên trì. Ta nói, ta và ngươi đạo bất đồng, lại bất tương vi mưu. Ngươi đối ta mà nói, chỉ có thế giới chi thù, chúng sinh chi thù, huyết hải thâm cừu. Hắn thân thể trở nên vô hạn cực lớn, một tay chính là vạn thiên đạo pháp, một tay chính là thiên Phật tiên vực vô tận ánh sáng chói lọi. Oanh! Hai loại lực lượng dung hợp đến đỉnh phong, vậy mà nhanh chóng đồ đồng quy, câu cửa miệng nói Phật bản thị đạo, cho đến giờ phút này, Ngô Dục mới biết được, bất kể là Phật là đạo, đều chính là một loại lực lượng, đó chính là chúng sinh, lực lượng, hai đại tiên vực bên trong, vô số chúng sinh, chỉ cần còn sống thì có tín niệm, thư của bọn hắn niệm, chính là Ngô Dục vô cùng chi lực, khi cái kia chúng sinh chi lực, dùng phá hủy tính lực lượng, áp chế thôn thiên cự thú thời điểm, hắn có lẽ còn không có suy nghĩ cẩn thận a. Không có khả năng, ngươi sao như thế mạnh? Hắn dĩ nhiên phẫn nộ gào thét, có thể càng là phẫn nộ, càng là nói rõ khủng bố, ngươi dùng thế giới chúng sinh là thức ăn, tự nhiên cho rằng cao cao tại thượng, ngươi chỉ kém tín chính mình, nhưng lại không biết, ngươi tuy rằng chính là cái này chỉ cao tánh mạng, thế nhưng là vạn chúng phàm trần, vô tận muôn dân tuy rằng nhỏ bé, có thể nếu là tín niệm nhất trí, chỉ cầu sinh tồn, ngươi như thế nào có thể dùng sức một mình, diệt ta chúng sinh nhất tộc. Hắn chưa bao giờ từng xem được nảy sinh chúng sinh, vô tận tiên vực, với hắn mà nói chỉ là mỹ thực, muôn dân, bất quá là cái này mỹ thực bên trên hơi bụi, vi khuẩn, thế nhưng là, nếu là hắn muốn hủy diệt, cho dù là hơi bụi, đã có đầy đủ số lượng, đã có đầy đủ tín niệm, đây là một cái chủng tộc muốn sống dũng khí, là mấy dùng vạn ức năm tánh mạng truyền thừa, đây là chủng tộc lạc ấn cùng truyền thừa lực lượng, không phải hắn có thể bỏ qua. Hắn từ nhận thức là chí cao tánh mạng, có thể vĩnh hằng thôn phệ hết thảy, đương Ngô Dục chúng sinh lực lượng, quét ngang hư không, trấn áp hắn thời điểm, hắn vẫn đang khó có thể tin, chúng sinh, bất quá là hư vô tồn tại, phàm trần tánh mạng, lóe lên rồi biến mất, các loại tại hư vô, lại như thế nào hữu lực lượng, phản kháng ta, hắn lên tiếng cười to, ngươi sai rồi, phàm trần tánh mạng, tuy rằng ngắn ngủn trăm năm ngàn năm, bình thường tiên nhân, bất quá là mấy chục vạn năm, đối ngươi mà nói lóe lên rồi biến mất, thế nhưng là, trăm năm ngàn năm, đó cũng là vô số kỷ nguyên truyền thừa mà đến, người chỗ gặp từng cái tánh mạng, đều có vô số kỷ nguyên trước tổ tiên lạc ấn, tánh mạng truyền thừa không ngừng, chủng tộc sinh sôi nảy nở không ngừng, chúng sinh chi lực, chính là tộc đàn ý chí, là một chủng tộc, tiên vực muôn dân vô tận lịch sử trường hà bên trong, hình thành ức vạn thay người lực ý chí, người không phải đang cùng chúng sinh đối kháng, mà là đang cùng một cái vĩ đại, văn minh, tại đối kháng, sai rồi, hẳn là hai cái vĩ đại văn minh, nói hiu nói vượn, chí cao tánh mạng bao trùm tại hết thảy hơi bụi phía trên, cái kia thôn thiên cự thú ngẫm nghĩ nội tình bên trong, thế nhưng là a, hắn đã là không còn lối thoát, Ngô Dục mặc kệ tại nhiệm vương nào mặt cũng đã nghiền ép hắn, đưa tay vô cùng tiên phật chi lực dung hợp, đem trọn phiến hư không phong cấm, cái kia thôn thiên cự thú tả xung hữu đột, căn bản là không cách nào từ nơi này phiến hư không trung chạy thục mạng đi ra ngoài, cái này mảnh thiên cung tiên vực hiểu rõ mảnh vỡ chi địa, vậy mà thành cuối cùng vây nó lao cái lồng, người tự cảm thấy có thể nuốt hết thảy. Ngày nay ta liền dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, trong hư không, cái kia càng lớn cự thú, đem cái kia màu trắng mèo đặt tại dưới chân, mở ra bồn máu đại miệng, cắn xé hắn thân thể, một phương, càng ngày càng lớn, một phương, càng ngày càng nhỏ, cảm giác như thế nào đâu, loại này bị nuốt cảm giác, Ngô Dục ánh mắt lạnh lùng hỏi hắn, ta cảm thấy, ngươi có điểm giống một người, tại đây hoàn toàn bị áp chế thời khắc, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ai đó, ngươi cố nhân ư, đúng vậy, một cái long, nghịch chuyển hết thảy. Thủ hộ lại thế giới của hắn, có cơ hội nhất định phải nhận thức thoáng một phát, Ngô Dục mỉm cười nói, hắn xé khai cái này thôn thiên cự thú phần bụng, bên trong còn có huyền trang bọn họ thân thể, Phật giới, toàn bộ cũng còn ở bên trong, những thứ này thánh Phật đế tiên, so tiên vực còn muốn kiên cứng rắn, cũng không phải là cái kia tốt như vậy tiêu hóa đây này. Ngươi cam chịu số phận đi, Ngô Dục hỏi, sẽ không, ngươi giết bất tử của ta, miêu ra ta, tung hoành thiên địa, tổng cộng mới bại hai lần, ta là vĩnh hằng bất tử, tại đây thê thảm thời khắc. Hắn vậy mà mỉm cười nói, rất có tự tin a, Ngô Dục đạo, người cái này nông cạn chi nhân, lại sao hiểu của ta phong tao đâu. Hắn ha ha cười to, nhìn tận mắt Ngô Dục đưa hắn dạ dày bên trong mỹ thực đám bọn họ giải cứu đi ra. Nhìn xem hắn thân thể càng ngày càng nhỏ, đem ngươi ăn sạch sẽ, ngươi chẳng phải đã chết. Ngô Dục hỏi, như vậy, ta liền sẽ tại ngươi thân trong cơ thể sống lại. Ngươi không biết đâu, một cái thôn thiên tộc, là vĩnh viễn nuốt không được một cái khác thôn thiên tộc. Chúng ta, là vĩnh hằng cộng sinh, chúng ta cho tới bây giờ không tàn sát đồng tộc, bởi vì chúng ta là chí cao tánh mạng, là thế này phải không? Như vậy ngươi cứ tiếp tục ngủ giấc a, vĩnh hằng cũng không muốn đã tỉnh lại. Hắn không ngừng áp chế hắn thân thể, Ngô Dục vô bờ bến tăng đại, hắn lại vô bờ bến thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là phàm nhân trong tay một cái nhỏ tiểu mèo trắng. Mà Ngô Dục lại là đem chọn cái thiên cung tiên vực hài cốt, dùng tiên vực chi lực dung luyện trở thành một vô cùng tĩnh mịch lao cái lồng. Sau đó, hắn đem cái này mèo trắng bỏ vào, nói tại đây tĩnh mịch chi địa, vượt qua ngươi quãng đời còn lại a, ngươi đã làm nhiều như vậy ác, có lẽ thừa nhận cái này, cô độc, trừng phạt, vĩnh viễn, cái kia lao cái lồng, vô hạn thu nhỏ lại, không nghĩ tới, ta đây sao phong thái lẳng lơ con mẹ nó luôn người. Liên tục bại hai lần, Ngô Dục một câu cuối cùng nghe được, dĩ nhiên là hắn bất đắc dĩ cười to, thực là đến như vậy trước mắt, cũng không biết hối cải a, hết thảy đều đã xong, từ đó hắn bị Ngô Dục khống chế, vĩnh viễn, đều khó có khả năng tái xuất hiện, Ngô Dục hít sâu một hơi. Hết thảy đều đã xong, hắn giống như sinh hoạt tại trong mộng giống nhau, hắn nhìn lấy huyền trang, ngọc hoàng, quan âm thi thể của bọn hắn đều triệt để tiêu vong, từ đó sau này, cũng không có bọn hắn, tất cả thánh Phật, đế tiên đế ma, còn có trăm vạn năm trước đế yêu, tử thương hầu như không còn, sau này hai đại tiên vực tuy rằng có thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng là lần này trọng thương, thiếu khuyết bọn hắn, cần Ngô Dục chính mình trọng xây dựng thế giới, vậy cũng còn cần rất dài thời gian a, vô cùng tiếc nuối, bọn hắn tại đây cuối cùng kính dâng chính mình hết thảy, là vĩ đại chi nhân, có vĩ đại ý chí, chúng sinh, có lẽ kỷ niệm, hắn có chút thất hồn lạc phách, dù là Lạc Tần bọn hắn đều còn sống, có lẽ về sau cũng khó khăn miễn cô độc. Ở nơi này bỗng nhiên tầm đó, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái thân mặc màu đỏ trường bào nam tử. Hắn trên thân có một loại khó có thể nói chi khí chất. Ngô Dục đệ nhất lập tức đô sát giác đi ra, hắn là một cái long, hay hoặc là nói là vài đầu long tụ hợp. Thế nhưng là, điều này long so về Lạc Tần, cái kia thực không phải một tầng nữa. Hắn là vĩnh hằng, khống chế thế giới người, là cùng chính mình giống nhau tồn tại. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, vô cùng đã lâu, đương hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Dục thời điểm, hắn nói, thật có lỗi, không có để ý tốt huynh đệ của ta, ta đuổi tới hôm nay, mới tìm được hắn, bất quá, thoạt nhìn đã chậm. Ngô Dục nói, ngươi chính là hắn nói, hắn lần thứ nhất bị té nhào người a. Cái kia người lắc đầu cười khổ, nói, là có một đoạn ân oán. Hắn dừng ở Ngô Dục trong tay cái kia, lao cái lồng, hỏi, ta có thể mang đi hắn ư? Cam đoan quản giáo tốt, với tư cách báo đáp, ta có thể khiến cái này người toàn bộ phục sinh. Hắn chỉ Huyền Trang, Ngọc Hoàng thi thể của bọn hắn. Ngô Dục biết rõ, người này khẳng định so với chính mình lợi hại. Hắn có lẽ đến như vậy cảnh giới đã thời gian rất lâu. Cùng một cái cảnh giới, là có thể lý giải cùng một cái cảnh giới người. Cho nên hắn hỏi, ngươi có thể cam đoan, hắn về sau không đi ra làm bậy ư? Có thể cam đoan, đối phương đạo, ngươi có thể cho bọn hắn phục sinh. Cái kia người cười nói, chờ ngươi lại hướng lên đi, ngươi cũng có bổn sự như vậy. Tu hành lộ, vĩnh hằng không có phần cuối. Về sau, buông tha cho nuốt, tu luyện ngươi, tiên vực, hắn là tiền bối, Ngô Dục lựa chọn tin tưởng hắn, bởi vì đây là quân tử ở giữa giao tình, hắn đem cái kia lao cái lồng, giao phó ở đằng kia người trên tay, tiểu miêu a, tiểu miêu, phóng đãng lâu như vậy, về nhà lần này, được cho ngươi dạy dỗ, đến nay liền tiểu lang đều đi đến ngươi phía trước, đáng tiếc ngươi, vẫn còn mê tín ngươi chí cao tánh mạng a, hắn nói qua, theo tay vung lên, vô hình ánh sáng chói lọi xẹt qua, Ngô Dục rõ ràng chứng kiến, Huyền Trang bọn họ Phật giới đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tiểu huynh đệ, lại gặp, tương lai trên đường, còn có thể gặp nhau. Cái kia người mỉm cười, thân ảnh dần dần biến mất tại trong hư không, sau đó triệt để biến mất, tại hắn biến mất về sau, trong hư không, tất cả chết đi đế tiên, đế ma cùng thánh Phật, nguyên một đám trọng sinh, Ngọc Hoàng, Huyền Trang bọn hắn nhanh nhất thức tỉnh tới đây, chứng kiến bọn hắn trọng sinh, Ngô Dục nghĩ, hết thảy đều viên mãn, những cái kia tiêu vong, đều về tới cái này nhất phương thiên địa. May mắn cái kia cá nhân xuất hiện, nếu không, hắn thực không biết như thế nào đối diện, đáng tiếc, không có biện pháp để cho Như Lai, Tề Thiên Đại Thánh bọn hắn, yêu thần giới đế yêu đám bọn họ, lại trở lại trên cái thế giới này. Bất quá, dựa theo hắn theo như lời, chỉ cần ta tiếp tục đi về phía trước, có lẽ, ta cũng có thể khiến cái này người lại trọng sinh a. Ngô Dục lâm vào trầm tư, đế tiên, đế ma cùng thánh Phật bọn hắn, dần dần trọng sinh. Ngô Dục, người giết đã chết thiên ngoại cự thú, để cho chúng ta trọng sinh, người có năng lực như vậy. Ngọc Hoàng kinh hỉ hỏi, Ngô Dục nhẹ gật đầu, hắn không muốn nói cái kia cá nhân sự tình, khiến cho bọn hắn cho rằng như vậy a, khó có thể chứng kiến, bọn hắn bọn này người, lúc này thời điểm cũng biết ra vào đến loại này cuồng hoan bên trong a. Ngô Dục mang theo bọn hắn, đi tới hoàn toàn mới Thiên Cung Tiên Vực, nơi đây chúng sinh trải rộng, hết thảy đều cùng Thiên Cung Tiên Vực không có khác nhau. Đây là hai cái tiên vực, tại tận thế trọng sinh sau cuồng hoan, hai cái tiên vực đều tại trọng sinh vui mừng bên trong, vô cùng vô tận, thiên đình một lần nữa thành lập. Ngọc Hoàng vẫn là Ngọc Hoàng, tiên vực chi chủ Ngô Dục, lại là ở truy tìm cái kia cá nhân theo như lời cảnh giới mới. Nếu như cái kia cá nhân không hiện ra, Ngô Dục sẽ không biết rõ, tu hành vĩnh viễn không chừng mực, hết thảy đều đã xong. Thế nhưng là Ngô Dục biết rõ, hết thảy cũng không có chấm dứt, chẳng qua là cùng thường ngày giống nhau, đã có mới bắt đầu. Lạc Tần mang thai, rốt cục đợi đến lúc, sắp sanh ngày đó, Ngô Dục khẩn trương chờ đợi lấy, sinh ra một đứa con trai, nhìn xem cái này tân sinh mệnh đến, Ngô Dục cả người đều run rẩy. Tại đế giới Lý sáng tạo tánh mạng, cùng mình sinh sôi nảy nở tánh mạng, cảm giác chính là không giống nhau a, cho nàng lấy gì danh tự đâu? Trong ngực nữ nhân ôn nhu hỏi, Ngô Dục đã sớm nghĩ kỹ, liền kêu Ngô Pháp Vô Thiên a. Lăn rồi ngươi, như vậy không đứng đắn. Lạc Tần bị hắn chọc cười, gọi cái gì tốt đâu, hắn là cái tùy tiện người, nếu không ta tới lấy a. Bên cạnh còn có một nữ tử đứng đấy, nàng thân ăn mặc hỏa màu đỏ váy, cùng Lạc Tần thủy lam sắc, rõ ràng cho thấy hai cái cực đoan. Ngày đó sau khi chấm dứt, Ngô Dục cùng nàng gặp mặt, nhiều năm như vậy, theo yêu nhau đến đối kháng, nhiều như vậy yêu hận tình cừu, nhiều như vậy vận mệnh tả hữu, sở hữu hết thảy gặp trắc trở, lại thế nào so được qua nàng tại trong đống tuyết ngượng ngùng kín đáo đưa cho chính mình một cái túi càn khôn, bên trong chứa cửu phương trấn ma trụ, chưa từng quên, nguyện cùng quân, song tiên điện, cũng khó có thể quên, cuộc chiến sinh tử trận, chính mình dùng trả bằng máu còn, nàng không có lại cùng Ngô Dục cùng một chỗ, Ngô Dục cũng an tâm trông coi Lạc Tần. Chẳng qua là, nàng cũng không có năng lực ly khai Ngô Dục cái này nhất phương thiên địa a. Hài tử sinh ra ngày đó, nàng nghĩ đến nhìn xem, ngươi nói tên gì đâu? Ngô Dục hỏi, hắn là cái tùy tiện người, kỳ thật lấy danh tự vấn đề này, có chút đau đầu, phàm trần cuồn cuộn, nhiều ít họa kiếp, tiên vực chi chủ, cũng là phàm trần tục tử, liền kêu Diệc Phàm a, nàng rất chăm chú nói, Ngô Diệc Phàm, Ngô Dục cảm thấy, rất tốt, không sai, nghe cũng rất điên cuồng túng khốc huyễn sâu tạc thiên, hết trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thôn Thiên Ký, của tác giả, Phong Thanh Dương, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.